Đợi cho Lý Hy Thánh đứng thẳng dậy, Dương lão nhân hiệu thuốc mới nói, ta cần ngươi hỗ trợ tính một quẻ cho Trần Bình An, có được không? Lý Hy Thánh không có do dự gì, gật đầu nói, đương nhiên không thành vấn đề. Dương lão nhân ừ một tiếng, sao ta sẽ có hồi báo? Lý Hy Thánh đối với cái này không nói gì thêm, trực tiếp đưa ra đáp án, đại đạo đi thẳng, có núi mở núi, có nước qua nước. Cần nhanh chóng đi xa, lợi ở phía nam. Dương lão nhân cười nói, ta tin ngươi. Lý Hy Thánh tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi. Dương lão nhân liếc mắt bùa đào bên hông thư sinh trẻ tuổi, ánh mắt phức tạp, chợt lóe rồi biến mất, bóng người cũng theo đó mà tan thành mây khói. Thì ra lão nhân chỉ là một luồng sương khói màu tím. Hai người tiếp tục lên đường. Thôi Tứ hỏi, tiên sinh, nếu người muốn đi xa, có thể mang theo ta không? Lý Hy Thánh cười nói, có thể. Thiếu niên rất là khiếp sợ, à, vốn nghĩ muốn tiên sinh đáp ứng việc này, còn khó hơn so với lên trời, nào nghĩ đến còn dễ dàng hơn so với xuống núi. Lý Hy Thánh nhẹ giọng nói, bởi vì có người muốn ngươi đi theo ta, mà ta, không thấy cái này có gì không tốt. Thiếu niên trầm mặc hồi lâu, cúi đầu, cảm xúc có chút mất mát, tiên sinh, ta muốn biết ta đến từ nơi nào. Lý Hy Thánh thở dài, vậy cũng không dễ dàng. Nếu không ngại trước tiên hãy nghĩ cho rõ ràng đi về nơi nào cái đã. Thiếu niên bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, ta còn có thể đi nơi nào, chỉ để ý đi theo tiên sinh đi nơi nào ta sẽ đi nơi đó. Lý Hy Thánh cười mà không nói. Trăng sáng sao sáng, thần thanh khí sảng, lại gặp quân tử, thật tốt đẹp. Thiếu niên rõ ràng cảm giác được tâm tình của tiên sinh, cũng cao hứng theo, đường xuống núi, bước chân nhẹ nhàng, tràn ngập vui vẻ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong một đêm ngắn ngủn, Lạc Phách Sơn bị ép tới chậm rãi sụp xuống hơn một thước. Ngụy Bách luôn luôn ở trên một đỉnh núi phụ cận, nhìn chằm chằm Lạc Phách Sơn hạ xuống từng chút một. Thì ra văn tự chân chính của thế gian lại nặng nề như vậy. Ngụy Bách cười nói, lợi hại, thật sự là lợi hại. Ngay cả ta cũng có chút tò mò, Lý Hy Thánh ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ cây gai của Trần Thị thật sự không liên quan gì với ngươi? Vậy ngươi có thể là ai? Khi ngày đêm giao nhau, Ngụy Bách kìm lòng không được lại nhìn về phía Trúc Lâu nọ. Tương đắc ích trương, nhật nguyệt giao huy. Ngoài Trúc Lâu, nếu đã không buồn ngủ, ba người Trần Bình An song song ngồi ở ghế trúc, cùng nhau chờ hừng đông. Trần Bình An đột nhiên hỏi tiểu đồng áo xanh, một viên xà đảm thạch bình thường, đổi với ngươi 1 vạn lượng bạc. Bán vậy có mắc không? Tiểu đồng áo xanh vẻ mặt dại ra. Trần Bình An thấp thỏm nói, quá mắc. Tiểu đồng áo xanh nhảy dựng lên một cái, chỉ 1 vạn lượng. Lão gia người đang làm nhục ta sao? Trần Bình An nhẹ nhõm, vậy 1 vạn 1.000 lượng. Tiểu đồng áo xanh thở phì phì nói, lão gia người còn như vậy, ta sẽ bỏ nhà đi ra ngoài. Trần Bình An tất nhiên sẽ không xem là thật, tò mò hỏi, người tu hành trên núi, khi giao dịch mua bán, dùng cái gì làm tiền? Tiểu đồng áo xanh cười hắc hắc, lão gia, người chờ chút, ta cho người xem tiền tài thần tiên trên núi dùng. Nhà của ta có rất nhiều. Tiểu đồng áo xanh vung tay áo, trong vật chứa mà hắn tùy thân mang theo, rất có huyền cơ, rầm rầm rơi xuống một trận mưa, trên đất toàn bộ là ngọc thạch trong suốt chồng chất thành núi, toàn bộ tạo hình thành bộ dáng đồng tiền, đại khái có 3 loại, lớn nhỏ khác nhau. Hắn ngồi ở trên đất, bắt đầu giảng giải cho Trần Bình An xuất xứ của mỗi 1 loại ngọc thạch, cùng với giá trị khác biệt lẫn nhau. Cái này là tiền mà thần tiên dùng. Thần dữ của Trần Bình An nhanh rời khỏi ghế dựa, ngồi xổm bên cạnh núi tiền, dụng tâm lắng nghe tiểu đồng áo xanh cẩn thận giảng giải. Cuối cùng Trần Bình An đột nhiên nói ra một câu, ta muốn mang Bảo Lục Sơn đưa cho Nguyễn cô nương, các ngươi cảm thấy thích hợp không? Nữ đồng váy hồng trừng mắt nhìn, không biết làm sao. Tiểu đồng áo xanh bục một tiếng quỳ ở trên đất, lão gia, chẳng lẽ người không đau lòng sao? Nhất định khắc chế, phải khắc chế. Cầu lão nhân gia người ngàn vạn đừng xúc động, Tú Tú cô nương là cô nương tốt nhất trên đời này, điểm ấy ta tuyệt không phủ nhận. Nhưng nàng dù sao còn chưa được lão gia cưới vào gia môn mà. Trần Bình An cũng không để ý đến lời nói cưới hay không cưới kia, chỉ lắc đầu nói, ta không đau lòng. Tiểu đồng áo xanh gào khóc thảm thiết, nhưng mà ta đau lòng. Học thuộc trấn nhỏ có một lão nhân thấp bé, tuy là phu tử tiên sinh, nhưng quần áo lôi thôi, tên là Trần, Chân Dung, thích uống rượu, sau khi say rượu, sẽ đưa ngón tay tùy tiện phác thảo với không khí, uốn lượn vặn vẹo, không người nào biết đến cùng là đang viết cái gì hoặc là vẽ cái gì. Lời say hết bài này đến bài khác, vừa không là quan thoại đại ly, cũng không phải nhã ngôn bảo Bình Châu, tóm lại ai nghe cũng không hiểu. Lão nhân tuy họ Trần, không phải xuất thân Trần Thị quận Long Vĩ, nhưng mà Trần Tùng Phong thân phận tôn quý, đối với lão nhân lại kính trọng có thừa, nhóm phu tử học thục đối với lão nhân tính tình quái gở này, quan cảm thật ra không tốt. Hôm nay, lão hán lôi thôi uống rượu, say khướt đi qua cầu đá hình vòm, đi hướng cửa hàng thợ rèn, dùng phương ngôn nhà mình lớn tiếng nhâm phù Hà Hán. Xúc đại nhạc, kỵ nguyên khí, du thái hư, vân trừng vũ phi, thiên thủy hải lập, trắng tai. Lão hán đến bên ngoài cửa hàng, cuối cùng không phải cứ như vậy mà xông vào, mà chạy tới Long Tu Hà rửa mặt, đại khái là mấy vốc nước lạnh không tẩy đi được men say, lão nhân liền dứt khoát nằm úp sấp ở trên đất, nhúng cả đầu vào trong nước lạnh như băng, ra sức lắc lắc, cuối cùng đột ngột ngẩng đầu lên, cười ha ha, thoải mái thoải mái. Lão hán đứng lên, thình lình thở dài, bởi vì nhớ tới quang cảnh thảm đạm của con cháu Trần Thị ở trấn nhỏ, thế mà làm nô làm tì cho dòng họ khác, tuy lão nhân cùng bọn họ cũng không có sâu xa, cũng biết thế đạo gian khổ, chẳng trách đệ tử Trần Thị đã làm mất hết thể diện tổ tông, nhưng dù sao cũng là cùng dòng họ, lão nhân thật sự là tích úc khó tiêu, đành phải mở ra bầu rượu, do dự dự, sau một phen đấu tranh tư tưởng, nhìn xung quanh một phen, lúc này mới lại như là trộm cắp, lén lút uống ngụm rượu nho nhỏ, nói thầm, nếu như ở tại Nam Bà Sa Châu, chỉ cần là hậu duệ Trần Thị có thể tra ra, cho dù có nghèo túng không chịu nổi, nào sẽ lưu lạc đến mức làm trâu làm ngựa cho người ta, mất mặt Trần Thị thuần nho. Lão nhân nói tới đây, tự cho bản thân một bạt tai, thứ già không biết xấu hổ, lại quản không được miệng, đã nói không uống mà còn uống. Lão nhân tự tát một tát, cười hắc hắc, rõ ràng đập nồi dìm thuyền, lại uống hai ngụm, chẳng qua lại tự cho mình hai cái tát không đau không ngứa. Uống hai ngụm lớn rượu nguyên chất mua từ trong tay mỹ phụ, lão nhân cuối cùng đã hài lòng, lập tức đi vào cửa hàng thợ rèn, lớn tiếng ồn ào hô tên Nguyễn Cung. Rất nhanh sau đó Nguyễn Cung đã đi ra từ một tòa kiếm lô, cởi xuống cái váy da trâu bên hông, tùy tay đưa cho thiếu niên trường mi phía sau. Lão nhân vừa thấy vị thánh nhân Nguyễn gia xuất thân phong tuyết miếu này, bắt đầu lèm bèm. Nguyễn Cung, ngươi không bằng Tề Tĩnh Xuân, thật sự xa xa không bằng Tề Tĩnh Xuân. Nguyễn Cung không để ý điều này, như đã sớm quen rồi, đối với lão nhân ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không chào hỏi, vẫn trầm mặc ít lời như trước. Thật ra thiếu niên trường mi phía sau nhíu mày, nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát. Nguyễn Cung ở phía trước dẫn đường, lão nhân cùng hắn sóng vai đi tới, còn chưa chịu buông tha lỗ tai Nguyễn Cung, giống như gái đã có chồng nhiều chuyện trên phố phường vậy, lần này lão nhân lại dùng nhã ngôn chính thống Bà Sa Châu, có phong vận khác. Nguyễn Cung, ngươi nhìn Tề Tĩnh Xuân đi, văn mạch ở đó bị chúng ta đối xử như thế, lại nguyện ý lấy ơn báo oán, hỗ trợ trông coi cái cây nọ. Đổi lại là ta, trước để cho nha đầu Trần đối kia nhìn thấy cây trên mộ phần, sau đó một cước giẫm nát, để cho chúng ta vui mừng một hồi, có thoải mái hay không? Chỉ tiếc Tề Tĩnh Xuân là chính nhân quân tử, không làm loại chuyện này. Cho nên mới có người đi tìm lão tổ tông chúng ta giảng đạo lý, cho dù bị hắn trộm đi một vầng mặt trời trên đầu vai lão tổ vẫn không muốn xé rách ra mặt, từ chỗ hắn mượn dùng trăm năm. Ngươi lại nhìn ngươi xem, thực không phải ta nói ngươi, khí phách tinh thần sa sút, đạo hạnh tu vi nửa bước không tiến, kết quả là thu vài con mèo con chó con làm đệ tử khai sơn, nói thằng nhóc Trường Mi kia. Dựa vào khí số gia tộc, có thể có bao nhiêu năm quang cảnh? 100 năm, hay là 200 năm? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân nói tới đây, nhoẻn miệng cười hướng về thiếu niên Trường Mi. Thiếu niên nghe rất hồ đồ vốn đang có phần căm tức, tức giận lão nhân không đủ tôn kính với sư phụ mình. Nhưng khi lão nhân lộ ra thần sắc trưởng bối hiền lành đối với hắn, thiếu niên tạ ra ăn mềm không ăn cứng đành phải khẽ gật đầu. Căn bản không biết lão hồ ly này một bụng ý nghĩ xấu này, thật ra là đang nói xấu hắn. Lão nhân đi theo Nguyễn Cung đi vào một mái hiên, có đặt mấy cái ghế trúc xanh biếc, sau khi ba người ngồi xuống, lão nhân hừ lạnh nói, tiểu nha đầu thiếu ngón cái, vụng về rối tinh rối mù, quả nhiên là người trong đồng đạo với ngươi. Cuối cùng lại càng buồn cười, một lợn rừng tinh, cố tình biến ảo thành một vị công tử ca anh tuấn trẻ tuổi, ha ha, Nguyễn Cung à Nguyễn Cung, lão tử bị ngươi làm cho mắc cười đến rụng răng rồi, ngươi không biết dọa người, ta cũng thay ngươi dọa người. Nguyễn, Cung rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nói xong chưa? Nói xong mời ngươi uống rượu. Nguyễn Cung bảo thiếu niên tạ ra đứng dậy đi mang rượu tới. Mời ta uống rượu. Cái này có thể, cũng không phải ta muốn uống. Ta chỉ là nhập gia tùy tục, khách theo chủ mà thôi. Là thánh nhân ngươi đãi khách, loại rượu này, uống, uống thật nhiều. Lão nhân ngồi ở ghế trúc, xoay hướng Nguyễn Cung. Nhưng mà uống rượu thì uống rượu. Thu đồ đệ là thu đồ đệ. Ngươi đã rời khỏi phong tuyết miếu tòa núi nhỏ nọ. Rốt cuộc muốn khai sơn lập phái, hôm nay đỉnh núi đã có. Nên thương nghị chuyện khai sơn đại đệ tử, thật sự không được, lão tử tìm cho ngươi ba đồ đệ, thay đổi toàn bộ. Cho dù chỉ sàng chọn trong đệ tử Trần Thị Bà Sa Châu một châu này, ta có thể cam đoan mạnh hơn so với ba đệ tử ký danh kia của ngươi. Nguyễn Cung bất động, ta thu đệ tử, không nhìn thiên phú, không trọng căn cốt, chỉ tuyển tâm tính. Lão nhân tức giận nói, biết ngay là khốn kiếp như vậy mà, Nguyễn Cung ngươi chính là khối đá thối trong hầm cầu. Nguyễn Cung phá lệ cười nói, vậy Trần Chân Dung ngươi còn làm bằng hữu với ta? Lúc trước Nguyễn Cung có thể lấy thân phận binh gia, tiếp nhận nho gia Tề Tĩnh Xuân trưởng quản lý Châu Động Thiên, dĩ nhiên có liên quan tới Nguyễn Cung cảnh giới rất cao, nhưng mà Trần Thị Thuần Nho ở phía sau màn thật ra xuất lực không nhỏ. Nguyễn Cung đối với cái này cũng không phủ nhận. Lão tử thích, ngươi quản được sao? Lão nhân thở phì phì xoay người, kêu lên, rượu đâu, nói là có rượu đãi khách sao còn chưa đến, tiểu tử kia đang làm cái gì vậy, có phải ghét bỏ ta hay không? Nguyễn Cung nhìn thấy lão bằng hữu một đường gào to hô nhỏ, cười hỏi, thế nào, đến quận Long Tuyền, thấy cảnh ngộ con cháu hai chi Trần Thị ở trấn nhỏ, trong lòng không thoải mái. Không phải ta nói ngươi, quan hệ giữa ngươi cùng Trần Thị Thuần Nho là cực kỳ xa, ngươi tức cái gì? Không đề cập tới cái này, bực bội. Lão nhân thở dài, liếc mắt nhìn Nguyễn Cung một cái, ngươi thì sao, vì Tú Tú, vốn định trốn cho thanh tĩnh, hiện tại tốt rồi, ngược lại thành một nơi thị phi, ngươi vẫn ổn chứ? Nguyễn Cung lắc đầu nói, không sao, sai có sai chiêu. Lão nhân cười nhạo nói, xương cốt cứng rắn thì được, nhưng ngàn vạn đừng mạnh miệng. Nguyễn Cung nhẹ giọng nói, nếu có phiền toái, ta khẳng định không khách khí với ngươi. Lão nhân dư quang khóe mắt thoáng nhìn cô gái áo xanh từ xa xa đi tới, cùng với thiếu niên Tạ gia bên cạnh nàng, cùng nhau đưa rượu đến đây. Lão nhân lập tức mặt mày hớn hở, vung cánh tay hướng về cô gái, Tú Tú, đến đây nào, ai? Sao lại quay đầu đi rồi, chớ có đi, Tú Tú, trong lòng đã có ai hay chưa? Nếu chưa, ta đến giúp cháu tìm, đừng chọn nam nhân ở Bảo Bình Châu nơi chỉ lớn như cái rắm như vậy. Cái nơi man di chim không buồn ỉa, có thể có nam nhân nào tốt, Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn cùng Đại Ly Tống Trường Kính, thật ra cũng không tệ lắm, nhưng đến cùng là tuổi hơi lớn chút, cho nên nói nên tìm ngay tại Nam Bà Sa Châu chúng ta. Ai, Tú Tú đi xa rồi. Lão nhân ủ rũ, cũng may có thiếu niên Trường Mi đưa tới hai bầu rượu, một bầu đặt ở bên chân, một bầu mở ra, ngửa đầu ực ực ực uống như trâu. Nguyễn Cung tiếp nhận bầu rượu, nhưng không uống rượu. Thuần Nho Trần Thị các người, tìm tới tìm lui, còn không phải chỉ tìm Tào Tuấn. Nếu ta không có nhớ lầm, hắn đã chừng 100 tuổi rồi phải không? Lão nhân tức giận nói, Tào Tuấn thì sao, ta thấy rất là tốt, nếu không phải năm đó bị người hãm hại, cũng sẽ không kém hơn Ngụy Tấn. Trên lịch sử đại kiếm tiên đại tài trưởng thành trễ, cũng không chỉ 1-2 người. Ai, muốn trách thì trách lão tổ tông Tào Hy kia của hắn, bản lãnh không đủ lớn, đổi thành là đệ tử Trần Thị chúng ta, có thiên phú tư chất này, nhìn xem ai dám ngáng chân. Nguyễn Cung không nói lời nào, hắn có ấn tượng cực kém đối với Tào Tuấn. Lão nhân thổn thức nói, ta cũng thấy kỳ quái, cùng là một dòng họ, người trấn nhỏ bên này, sao lại lăn lộn thảm đến như vậy? Khí vận đều chạy đi đâu vậy? Trong 1-2 ngàn năm này, mang họ Trần, ở Bảo Bình Châu hoặc là châu khác thăng tiến nhanh không? Nguyễn Cung nghĩ nghĩ, hình như không có. Lão nhân đột nhiên nghĩ lại, như vậy là được rồi. Nhưng để ngừa vạn nhất, Nguyễn Cung như lâm đại địch. Gần như trách cứ, Trần chân dung ngươi khi nào thì trở thành con buôn như thế. Lão nhân vươn một bàn tay, thì ra 5 ngón tay luôn luôn không ngừng run run, vẽ không được chân long, chỉ có thể vẽ chút thằn lằn mềm nhũn nằm úp sấp, còn chân dung, ta thấy về sau cải danh giả dung mới đúng. Hắn uống ngụm rượu, bất đắc dĩ nói, chuyện này, nếu là trước kia, ta nói chuyện còn có thể có chút tác dụng, hiện tại không được rồi. Nguyễn Cung cả giận nói, đường đường thuần nho Trần Thị. Lão nhân cắt ngang lời của Nguyễn Cung, gia tộc nào mà không phải vàng thau lẫn lộn, trong nho gia đạo thống, không chỉ có thánh nhân quân tử hiền nhân, còn không phải là vẫn phân cao thấp hay sao? Huống chi chuyện này cũng không xấu xa như người nghĩ. Nguyễn Cung, im lặng, tâm tình trầm trọng, như núi lớn đặt ở trong lòng. Nhân lực cũng có lúc tận, thánh nhân cũng vậy. Tuy không cần thăm người thân, nhưng qua năm mới, cứ ở mãi trên Lạc Phách Sơn vắng vẻ, tóm lại cũng không nên. Cho nên Trần Bình An liền dẫn theo hai tiểu tử kia đi ra khỏi núi. Quay về trấn nhỏ rộn ràng nhốn nháo, một tòa quận thành đã náo nhiệt không thua Hoàng Đình Quốc, chỉ là không còn giếng thiết tòa có xích sắt, không còn lão hòe thụ ngõ cũ, không có tề tiên sinh học thục, nhân khí có vượng, mọi thứ có đầy đủ, vẫn làm cho Trần Bình An cảm thấy có chút mất mát. Tới gần ngõ nhỏ, tiểu đồng áo xanh thầm oán, lão gia, nếu lần này đi ngõ Nê Bình, trên đường còn để cho ta đụng phải hung thần ác sát, chính là cái loại một nắm tay có thể đánh chết ta đó, không phải là ta nói ác gì, về sau ta thực sự sẽ không xuống núi về nhà cũ nữa. Đến lúc đó không được trách ta không nói nghĩa khí. Kết quả vừa đi tới cửa ngõ Nê Bình, Trần Bình An nhìn thấy một bóng người quen thuộc, tinh tế thướt tha, giống như một cành liễu non trong gió xuân, hai tay nàng đang cầm một cái thùng nước, hẳn là vừa ở giếng nước ngõ Hạnh Hoa bên kia quay về, hơi có vẻ cố hết sức, đặt thùng nước xuống, sau đó cô gái ở đó cúi người thở, thùng nước trùng trùng rơi xuống đất, bắn ra không ít bọt nước, chỉ là cô gái hoàn toàn không thèm để ý chút tì vết này. Tỷ nữ Tống Tập Tân, Chỉ Khuê, hoặc nói là Vương Chu. Còn chuyện trở thành tỷ nữ của ai, là hắn hay là Tống Tập Tân hàng xóm cách vách, Trần Bình An không thầm oán cô gái, bởi vì trên sách vở có nói, chim khôn lựa cành mà đậu. Đêm gió tuyết nọ, cô gái hấp hối ngã vào trong tuyết đọng, dùng hết khí lực cuối cùng, đưa tay nhẹ nhàng gõ vào cửa. Có cứu người hay không, là chuyện của Trần Bình An. Người khác tri ân báo đáp hay không, lại là chuyện của người khác. chỉ là gặp lại, nhanh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng, Trần Bình An tâm tình phức tạp. Chị Khuê cũng thấy Trần Bình An, lấy tay chà lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía Trần Bình An, giày rơm vẫn là giày rơm, chỉ là trên búi tóc có thêm cây châm, vóc dáng tựa như cao thêm một chút, không còn lẻ loi hiu quạnh một mình đến đi đi, mà bên cạnh đã có hai tên nhóc. Cô gái không nói gì. Trần Bình An vừa muốn chào hỏi, đã phát hiện tiểu đồng áo xanh dùng sức nắm lấy cánh tay hắn, không để cho hắn đi về phía trước, không riêng gì hắn. Nữ đồng váy hồng phấn cũng tránh ở phía sau mình, nắm chặt tay áo hắn. Hai tiểu tử kia răng đều rung lên, thở lớn cũng không dám thở. Giống như là phàm phu tục tử nhát gan vậy, cuộc đời sợ ma nhất, sau đó đúng thật là ban ngày gặp ma. Tiểu đồng áo xanh trong lòng hối hận, hận không thể tự cho mình một cái bạt tai, cái miệng quạ đen mà. Nữ đồng váy hồng phấn ở sau lưng Trần Bình An nhỏ giọng nghẹn ngào nói, lão gia, ta sợ quá, còn sợ hơn so với sợ chết. Trần Bình An thở dài, vậy các ngươi đi nơi khác của trấn nhỏ mà dạo đi, ví dụ như cửa hàng ngõ Kỵ Long chúng ta ở bên kia, các ngươi hỗ trợ chuyện làm ăn một chút, lát nữa ta sẽ đi tìm các ngươi. Hai tiểu tử kia như được đại xá, chạy vội đi. Trần Bình An một mình đi vào ngõ Nê Bình, quang cảnh giống y như nhiều năm trước đây vậy, thiếu niên giúp cô gái nhấc lên thùng nước, cùng nhau đi vào ngõ nhỏ. Chị Khuê hỏi, hai tên kia là ai vậy, là thư đồng nha hoàn ngươi mới thu. Trần Bình An cười nói, cô xem ta có giống như là lão gia không? Bọn họ nói đùa thôi. Chị Khuê ồ một tiếng. Thời điểm đi qua tổ trạch Tào gia, cửa viện mở rộng, lão Tào Hy ngồi xổm ở cửa cắn hạt dưa, Tào Tuấn ngồi xổm ở trên đầu tường, cũng cắn hạt dưa. Rõ ràng là, cùng nhau đến đây xem náo nhiệt. Tào Hy cười ha ha nói, tiểu cô nãi nãi, vị này là tiểu tình lang của người à? Sáng sớm đã chàng chàng thiếp thiếp, làm cho ta cùng Tào Tuấn hai đại lão gia thật hâm mộ. Tào Tuấn thích hí mắt nhìn người tươi cười như trước, bên hông mang cặp kiếm dài ngắn kia, gật đầu nói, hâm mộ, hâm mộ. Chị Khuê hừ lạnh nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, khó trách tổ trạch cũng đã sập. Đường đường kiếm tiên lục địa Nam Bà Sa Châu, nửa chủ nhân một tòa trấn hải lâu, Tào Hy đúng là một chút cũng không tức giận, ngược lại càng thêm tươi cười, tiểu cô nãi nãi giáo huấn đúng, cũng không biết vì sao nhiều năm trôi qua như vậy. Lão Tào gia chúng ta vì sao tiểu nhân hương hỏa, không có cái nào cả, theo lý thuyết ta ở Bà Sa Châu lăn lộn hoành tráng, bên này thế nào cũng là cửa nhà sáng rọi, ban đêm cảnh tượng huy hoàng, đâu đến mức gia đạo sa sút đến bước như vậy. Chị Khuê bước chân không ngừng, quay đầu nhìn về phía Tào Hy, tươi cười thiên chân vô tà, trời làm bậy có thể tha thứ, tự làm bậy thì không thể sống, không lẽ còn có người ăn luôn tiểu nhân hương khói nhà các ngươi à? Hơn nữa, trấn nhỏ cấm tiệt thuật pháp, muốn dựa vào tổ ấm gia tộc ôn dưỡng ra một tiểu nhân hương khói, còn khó hơn là lên trời, nói không chừng Tào gia các người cho tới giờ vốn chưa từng có tiểu nhân hương khói. Đúng không? Tào Hy cười ha ha, có đạo lý, có đạo lý. Tiểu cô nãi nãi đi chậm một chút, ngõ nhỏ cũ nát, cẩn thận vấp chân. Chị Khuê đưa lưng về phía lão khốn này, sắc mặt âm trầm. Từ đầu tới đuôi, Trần Bình An không nói một lời. Tào Tuấn cười hỏi, lão Tào, làm cái gì vậy? Ở Bà Sa Châu bên kia, với thành tựu của ngươi, số lượng tiểu nhân hương khói đều có thể tụ tập ở cạnh cửa bảng hiệu để đánh trận chứ. Tào Hy lơ đễnh nói, chuyện Ly Châu động thiên rất khó có tiểu nhân hương khói, nàng ta không nói dối, nhưng với thành tựu của ta cùng Tạ Thực còn có một hai vị nữa, ví dụ như Tạ gia ngõ Đào Diệp chính là dựa vào một đôi tiểu nhân hương khói duy trì gia phong mấy trăm năm mới miễn cưỡng bảo vệ con nối dòng hương khói, bằng không đã sớm giống như cái đám nhà rách nát của chúng ta, mọi người chết hết rồi. Tào Tuấn chực chực nói, bị cô gái kia giày vò sao? Vậy sao ngươi còn hòa hòa khí khí như vậy? Không lẽ ngươi muốn ngủ với nàng ta? Một hồ ly lửa đỏ từ nóc nhà nhảy bắn đến trên đầu Tào Tuấn, vui cười nói, ngủ với nàng. Lão Tào nào có lá gan này, cô gái nọ hôm nay là tồn tại vạn chúng chú ý, cho lão Tào cao thêm một cảnh giới, hắn cũng không dám động tay đông chân đối với nàng, nhiều nhất chỉ là mồm miệng một chút, thương bạc thân sắp ong mà, trông được mà không dùng được. Tào Hy quay đầu, cười nói, cút xa một chút, một thân mùi cáo, gây trở ngại ta tận tình hô hấp khí tức cố hương. Hồ Ly đứng ở đỉnh đầu Tào Tuấn vươn một móng vuốt, chỉ vào lòng bàn chân của mình, còn không quên dùng sức dậm chân một cái. Đến đây nào, có bản lãnh tế ra phi kiếm bản mạng trên cổ tay kia, chém vào chỗ này của ta, Tào Hy ngươi không chém thì sẽ là cháu trai của ta. Ngươi chỉ việc chém thôi, nếu ta né tránh chút nào, ta chính là cháu gái ngươi. Tào Tuấn lắc lắc đầu, không hất con hồ ly kia ra ngoài, bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi gây gỗ thì gây gỗ, có thể đừng liên lụy ta hay không? Nói cho rõ ràng, lão Tào chẳng qua là cưới 38 phòng Mỹ thiếp mà thôi, nếu thật sự không nhịn được ngụm ác khí này, thì cứ dứt khoát lột túi da của nàng làm y phục mới cho ngươi, loại chuyện này ngươi làm cũng không ít, quen thuộc cỡ nào, vì sao cố tình mang ta ra xả giận? Hồ ly lửa đỏ cười nhạo nói, lão khốn đó chỉ thích ngực lớn mông tròn, nhiều năm như vậy cũng không có chút tiến bộ nào, thật sự là làm người ta buồn nôn. Tào Hy một lần nữa ngồi ở trước cửa, cắn hạt dưa, ngàn vàng khó mua thứ ta thích. Ồ đúng rồi, con mụ kia, năm mới mời ngươi ăn hạt dưa. Phành một tiếng, hồ ly lửa đỏ vỡ vụn ra ở đỉnh đầu Tào Tuấn, sau đó hiện ra nguyên hình ở trên nóc nhà, chỉ nháy mắt nó lại nổ ra, lặp lại như thế, từ nóc nhà cũ Tào ra đến nhà cách vách, một đường kéo dài đi ra ngoài, mãi cho đến rời khỏi ngõ Nê Bình, hồ ly lửa đỏ mới không làm nữa, một đôi mắt thần thái ảm đạm, nghiến răng nghiến lợi ngồi xếp bằng ở trên một mái cong, nó bắt đầu hô hấp thổ nạp. Tào Hy đã không còn hạt dưa, vỗ vỗ tay đứng lên, đi trở về sân, dặn dò Tào Tuấn, sắp tới đừng lằng nhằng nữa, vương triều Đại Ly hôm nay đã là một vùng giao tranh, ngươi cũng đừng nghĩ đơn giản như vậy. Tào Tuấn lười biếng nói, đã biết, Tào Hy nói lại từng chữ một, cuối cùng cười lạnh nói, hai chữ này, nào là ngươi có tư cách nói ra miệng. Tào Tuấn bất cần đời nói, ta hiểu rồi. Tào Hy bước đi vào phòng, oán hận nói, phế vật cửu cảnh. Tào Tuấn thần sắc tự nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An đến trước cửa nhà cách vách, trả thùng nước lại cho cô gái, thuận miệng hỏi, Tống Tập Tân vẫn chưa trở về. Nàng trả lời bằng một câu hỏi, gà mái cùng gà con nhà ta đâu? Trần Bình An vẻ mặt ngơ ngác nói, ta không biết. Cô gái cẩn thận đánh giá thiếu niên, nàng đột nhiên cười tươi sáng, không hề hỏi nữa, nhưng nàng vươn hai ngón tay, ra dấu, hiện tại Tống Mục cao hơn từng này so với ngươi. Trần Bình An ồ một tiếng, liền xoay người đi trở về nhà mình. Trần Bình An vừa mở khóa tiến vào nhà, thình lình nhìn thấy chữ phúc phía trên cửa phòng nhà mình, không cánh mà bay, giận tím mặt, không nói hai lời trực tiếp đi đến bên tường viện, chị Khuê, chữ phúc nhà của ta ở nơi nào? Sau đó hắn tức quá mà cười, thì ra chữ phúc kia đã dán ở bên trên cửa phòng cách vách. Kẻ tặc này làm thật sự là to gan lớn mật. Cô gái ở bên trong nhà bếp đặt thùng nước xuống, điềm nhiên đi ra, vẻ mặt vô tội nói, ta không biết. Cùng với đáp án mà Trần Bình An trước đó đưa ra, không sai biệt. Trần Bình An cả giận nói, trả lại cho ta. Chị Khuê mở to mắt, ta còn cố ý lưu lại người gỗ ở trong phòng bếp, ngươi rõ ràng đã động tới, ta cũng không nói gì ngươi. Trần Bình An nhất thời nghẹn lời, quả thật có chút đuối lý. Chị Khuê đột nhiên hỏi, Tề Tĩnh bên học thục của Tề Tiên Sinh, ngươi có dán câu đối xuân không? Trần Bình An ngẩn người, gật đầu nói, dán, câu đối xuân và chữ phúc đều dán hết. Trần Bình An không muốn tiếp tục dây dưa không rõ với nàng nữa, trực tiếp đi vào trong phòng lấy ra một chữ phúc còn sót, lại, tự mình lấy thang đi dán chữ phúc mới. Cô gái đứng ở bên kia tường viện, nhắc nhở, lệch rồi. Trần Bình An bất động, lấy ngón tay nhẹ nhàng áp giấy đỏ cùng tương hồ. Cô gái nóng nảy nói, thật mà, lừa ngươi làm cái gì? Trần Bình An ngươi sao không biết tốt xấu như thế, nếu chữ phúc bị dán sai lệch, là điểm xấu đó. Trần Bình An đi xuống thang, tự mình ngẩng đầu nhìn, xác định không lệch. Cô gái vẫn lải nhải nói, lệch thật mà, không tin ngươi bảo đám người tu hành Tào Hy đến xem, sẽ biết ta không lừa ngươi, ngươi là mắt thường phàm thai, nhãn lực dù có, cũng không như chúng ta. Trần Bình An đi vào phòng ở, bóp một cái trùng trùng đóng cửa lại. Ước chừng một nén nhang sau, thiếu niên rón ra rón rén mở cửa, lặng yên không một tiếng động đi ra cửa, trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào chữ phúc nọ. Không có lệch, chỉ Khuê xuất quỷ nhập thần mở ra khe cửa, nhô đầu, co mày nói, lệch thật mà. Trần Bình An có chút nghẹn khuất, bưng cái băng ghế phơi nắng ở cửa, một lát sau, bắt đầu luyện tập kéo phôi. Chị Khuê đứng ở bên kia tường viện, nhìn thiếu niên đã không còn làm nung gốm nữa, nhìn một hồi, cảm thấy có chút nhàm chán, đi trở về phòng ngủ. Nàng nằm ở trên giường, nuốt nuốt nước miếng, trong tổ trạch Tào gia, chỉ sinh ra một tiểu nhân hương khói, phẩm tướng rất cao, ánh vàng rực rỡ, cả thân thể màu vàng chỉ có một chút tì vết, chỉ tiếc còn chưa đủ nhét kẽ răng nàng. Nơi cách vách, Trần Bình An thành thạo luyện tập kéo phôi, lòng yên tĩnh như nước. Thời điểm nghỉ ngơi, Trần Bình An bắt đầu tính toán tương lai bản thân, Bảo Lục Sơn, Thải Vân Phong cùng Tiên Thảo Sơn, đều ở phụ cận đỉnh núi nhà Nguyễn Cung, bởi vì dựa theo ước định, vốn sẽ không ràng buộc mà cho Nguyễn Cung thuê, kéo dài một mảng, chẳng khác nào giúp đỡ Nguyễn Cung chiếm cứ một khối địa giới rộng lớn nhất phía Tây. Nguyễn Cung vì thế cần hỗ trợ Trần Bình An trông coi năm đỉnh núi, miễn cho Trần Bình An có mạng có tiền lại không có mạng tiêu tiền. Đối với chuyện này, Trần Bình An lòng mang ơn đối với Nguyễn Cung. Chân Châu Sơn thì không cần nói, nơi chỉ lớn có chừng đó, thuộc loại không bột đố gột nên hồ, đừng nói tạo ra một tòa động thiên phúc địa, chỉ đỡ được một tòa nhà tranh ở bên trên, nhắm chừng cũng chỉ có Trần Bình An nguyện ý tiêu xài một đồng tiền kim tinh. Nhưng mà kinh doanh Lạc Phách Sơn, quả thật cần dụng tâm. Trúc Lâu không tầm thường, Trần Bình An trong lòng biết rõ. Lạc Phách Sơn lại có sơn thần miếu giúp đỡ tọa trấn sơn thủy,

hại ngươi cản trở tu vi không tiến, hôm nay không kiếm tẩu thiên phong, sao có thể thành đại sự. Tào Tuấn im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu cắn cắn dưa, ánh mắt đen tối. Tào Tuấn từ khi ra đời, đã hưởng đại danh, vốn là phôi đại kiếm tiên trăm năm mới gặp một lần của Nam Bà Sa Châu, ở trong tâm hồ, tiên thiên sinh thành từng luồng kiếm khí thuần túy, duyên dáng yêu kiều, đúng như hoa sen đầy hồ, chỉ cần chờ đợi một ngày nụ hoa nở ra. Chỉ là sau đó gặp phải một hồi biến cố, bị một vị cường giả đỉnh phong cứng rắn đập nát tâm hồ, kiếm khí điêu linh 7-8 phần, trở thành như một dòng sông cạn. Từ đó về sau Tào Tuấn đã trở thành trò cười của cả tòa Nam Bà Sa Châu, thiên tài kiếm đạo cùng thế hệ năm đó bị hắn xa xa vứt ở sau, hôm nay một đám vượt qua Tào Tuấn. Hồ ly lửa đỏ thở dài một tiếng, dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu Tào Tuấn, đáng thương. Kiếm đạo căn cơ sụp đổ, tiền đồ bị hủy, nhiều năm như vậy, ngay cả lòng dạ đánh cuộc với lão thiên gia cũng không có. Tào Tuấn thoáng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía thiếu niên Tổ Trạch, người này tâm tính thực không tệ, trước đó thế mà một chút cũng nhìn không ra. Thế mà để cho hắn tìm được pháp môn thuận tiện bản thân. Thế gian rất nhiều chuyện, đối với thần tiên trên núi kiến thức rộng rãi mà nói, có thể sẽ không dọa người, nhưng cũng sẽ cảm thấy có ý tứ. Hồ ly lửa đỏ cũng hơi hơi kinh ngạc, búng lên một cái, nhảy lên trên đầu Tào Tuấn, vươn cổ nhìn lại, ngưng thần quan sát khí tượng thiếu niên giác đấu cùng kiếm phôi ở trong cơ thể, nhẹ giọng nói, cùng loại với cọc buộc ngựa của Phật gia, giúp đỡ thuyền nhỏ thần hồn thiếu niên, có tác dụng neo thuyền. Thiếu niên này thân hình rách nát, vá chằng vá chịt, có thể đi đến một bước này, đã là không dễ. Nhưng mà có thể hàng phục khối kiếm phôi nọ, còn chưa đủ. Tào Tuấn, trước khi người bị người hại, quá mức trôi chảy, sau lại quá mức nhấp nhô, nói không chừng. Những gì thiếu niên hôm nay trải qua, sẽ trở thành một chút dẫn dắt trên đường tu hành của ngươi. Tào Tuấn không hề cười cợt nữa, thu liễm toàn bộ tươi cười, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Tu hành, thiên phú lớn nhỏ, giống như tổ sư ra thưởng bát cơm ăn vậy. Cho dù có một số người bát rất lớn, nhưng nếu bên trong cho cơm vào quá ít, vẫn là quang cảnh thảm đạm ăn không đủ no, thành tựu tự nhiên có hạn. Một đường đi xa này, từ Nam Bà Sa Châu muôn hình vạn trạng, đuổi tới Đông Bảo Bình Châu nơi Man Di, Tào Tuấn dọc theo đường đi ngược lại thu thập phong phú, từng chút một đều là ích lợi. Trong quá trình đấu sức cùng kiếm phôi, thiếu niên tuy tâm trí cứng cỏi, lại có neo thuyền miêu giúp đỡ trầm tâm, không đến mức để cho thần hồn nước chảy bèo trôi. Nhưng mà kiếm phôi tinh khí thần thật sự quá mức cường thịnh, khí thế hùng hổ, đánh thẳng về phía trước là con đường nhất lực hàng thập hội mãnh liệt. Hồ ly lửa đỏ móng vuốt giao nhau, vui sướng khi người gặp họa nói, phải thua, thảm thảm thảm, nói không chừng phải ở trên giường bệnh nằm 10 ngày nửa tháng. Kiếm phôi rõ ràng vừa mới sinh ra linh tính, không hiểu được vận dụng thiên phú thần thông ẩn chứa bên trong, nếu không thiếu niên đã không chống đỡ được cho đến lúc này. Tào Tuấn tuy tu vi không bằng hồ mị trên đỉnh đầu. Nhưng mà khác nghề như cách núi, hắn là kiếm tu từng có hy vọng đăng đỉnh, đều có ánh mắt độc đáo, chưa chắc. Hồ ly lửa đỏ kinh ngạc ra tiếng, ồ, trong cơ thể thiếu niên nọ, có 3 tòa thành phủ thật sâu, chẳng lẽ còn là một phôi kiếm tu không tệ? Không đúng không đúng, hẳn là hậu thiên khai tạc mà thành, nhưng hồn nhiên thiên thành bút tích thật lớn, khó trách làm cho ta nhìn sai. Thành phủ thâm trầm, đa phần là cách nói thế tục, hình dung người nào đó mưu tính sâu xa, hơi có nghĩa xấu. Nhưng mà ở trên núi, lại là khen ngợi rất lớn, khiếu huyệt như thành trì phủ đệ, tự nhiên là càng cao càng lớn càng đồ sộ. Hồ ly lửa đỏ nhẹ nhàng thở dài, một thiếu niên không bắt mắt như vậy, lại có điều cổ quái không thể khinh thường. Tào Tuấn, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lão khốn kia, sắp tới đừng làm gì hết. Tòa ly châu động thiên vỡ vụn này, tuy là vỏ ốc làm đàn tràng, nhưng tàng long ngọa hổ, làm việc quả thật không nên quá mức kiêu ngạo. Tào Tuấn gật gật đầu, là phải cụp cái đuôi lại làm người. Hồ ly lửa đỏ buồn bực một cước dẫm lên trên đầu Tào Tuấn, tên khốn này, có lòng nhắc nhở ngươi, sao lại còn mắng chửi người vậy? Thiếu niên khí thức dần dần ổn định lại, kiếm phôi chiếm cứ thượng phong không biết vì sao đột nhiên dứt khoát thu binh, im lặng qua lại ở bên trong một tòa khí phủ nguy nga. Tào Tuấn không dừng coi cảnh tượng bên kia nữa, bỡn cợt cười nói, nghe nói ngươi có một muội muội tên Thanh Anh, đều là một trong lão tổ hồ tộc giống như ngươi, có hy vọng sinh ra cái đuôi thứ 9, lão Tào thèm nhỏ dãi mỹ mạo của nàng rất nhiều năm. Thật sự rất đẹp vậy sao? Hồ ly lửa đỏ nhấc lên cái đuôi của mình lên, xem như cây quạt nhẹ nhàng quạt, nhe răng nói, đẹp cái rắm, mọc ra một gương mặt người chết, từ nhỏ đã không thích cười, còn mắt cao hơn đỉnh đầu, vừa thấy đã biết là không có phúc khí. Với loại ánh mắt của lão khốn này, cho dù là heo nái, chỉ cần ngực bự, đều cảm thấy xinh đẹp như thiên tiên. Tào Tuấn do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, nghe nói nàng ở phụ cận tòa hùng trấn lâu kia, bồi hồi trăm năm, chẳng lẽ là mong được trở thành thị thiếp tên kia? Hồ ly lửa đỏ buông ra cái đuôi, ôm bụng cười to, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, bạch lão gia sẽ coi trọng nàng ta.

sẽ càng thêm nhẹ nhàng hơn, còn có thể làm cho những người đó cảm ơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An nói như vậy là không được, hắn từ nhỏ sinh trưởng ở tầng dưới chót phố phường, đối với lòng người cùng thế đạo, thật ra không phải không hiểu, chỉ là không nói được thành đạo lý như trên sách vở mà thôi, ví dụ như đấu gạo nuôi ân, gánh gạo nuôi thù, ví dụ như việc nhỏ nhìn như lông gà vỏ tỏi vụn vặt, lại tiêu ma hiếu tâm thiện tâm nhất. Cho nên hắn tỉ mỉ nói rõ ràng đạo lý nhỏ của hắn cho Nguyễn Tú, ở trấn nhỏ bên này, quang cảnh mỗi nhà mỗi hộ, thật ra không khác gì đồng ruộng, đều có phân lớn nhỏ. Có con cháu có tiền đồ, phát đạt, không thiếu tiền. Có gia đình đột nhiên gặp biến cố, gia đình vốn coi như giàu có khả năng lập tức suy sụp. Cho nên Trần Bình An hắn chuẩn bị vài thứ nọ, có thể ăn có thể mặc, thực sự nhu cầu cấp bách dùng tiền, thậm chí còn có thể mang mấy thứ đó đổi thành bạc, đưa cho gia đình hơi dư giả, người ta sẽ cao hứng, đưa cho môn hộ khó khăn, người ta sẽ càng quý trọng. Mặc kệ là dệt hoa trên gấm, hay là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đều là chuyện tốt. Chẳng qua cái này là Trần Bình An sau khi đọc sách biết chữ, mới hiểu rõ vì sao mình làm như vậy là đúng. Nguyễn Tú lúc ấy sau khi nghe xong, cười vô cùng vui vẻ, nói trên núi dưới núi không có cái nào giống như vậy. Năm nay danh mục số người được tặng quà, so với lần trước ít hơn một ít, ân tình phân nhiều ít nặng nhẹ, có chút giao tình đời trước lưu lại, nhưng là sơ giao, thật ra chưa nói tới ân tình. Trần Bình An còn không đến mức hào phóng đến mức hàng năm tặng lễ, nhưng mà một ít người cao tuổi, Trần Bình An cho dù chưa đến mức có giao tình gì cùng bọn họ, nhưng vẫn lựa chọn lưu lại ở trên danh mục quà tặng. Tiền của ai cũng không phải là từ trên trời rơi xuống. Cái này không liên quan tới trong túi của một người có bao nhiêu tiền. Trần Bình An nghĩ sau này nếu như có cơ hội, sẽ còn muốn xây cầu làm đường. Nữ đồng váy hồng phấn tính toán xong, bắt đầu hỏi đến tình trạng kinh doanh của cửa hàng. Trần Bình An không xen vào cái này, nghĩ nghĩ, đưa danh mục quà tặng cho nàng, bảo nàng không cần quá sốt ruột mua vật phẩm. Nữ đồng váy hồng phấn trịnh trọng nhận lấy danh mục quà tặng, cam đoan nhất định làm thỏa đáng cho lão gia. Trần Bình An xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, đi đến bên cạnh tiểu đồng áo xanh ngồi xuống, người nọ lo lo lắng lắng, thở dài thở ngắn, không ngừng lặp lại bốn chữ giang hồ hiểm ác. Thiếu niên xinh đẹp tên là Thôi Tứ Lưng mang bọc hành lý tìm tới cửa hàng, nói là tiên sinh nhà hắn ở nhà không đi được, nên nhờ hắn đến tặng đồ, muốn Trần Bình An đừng xem thường, sau khi nhận thì cất đi. Tiểu đồng áo xanh cũng không muốn gặp thiếu niên này. Liếc mắt nhìn Thôi Tứ ra vẻ ông cụ non, tức không chỗ đánh, đột nhiên đứng lên, tiên sinh nhà ngươi cùng lão gia nhà ta, đó là ngang hàng tương giao, ngươi một tiểu thư đồng, phải tôn trọng một chút, cũng không phải lão gia nhà ta được ban ân bằng trời gì, ngươi kiêu ngạo cái gì vậy? Thôi Tứ mặt đỏ lên. Trần Bình An hòa giải nói, Thôi Tứ, nói một tiếng với tiên sinh nhà ngươi, thứ nọ ta nhận, sẽ luyện tập họa phù cho tốt. Thôi Tứ cau mày gật gật đầu, quay đầu liếc tiểu đồng áo xanh hừ lạnh một tiếng, xoay người nhanh rời đi. Tiểu đồng áo xanh đối với bóng lưng thiếu niên, cách cự ly xa, đùa giỡn quyền đấm cước đá một lúc này mới thoáng hết giận, ngồi trở lại cửa, vẻ mặt u sầu nói, lão gia, trấn nhỏ đầm rồng hang hổ cùng hung cực ác như vậy, người như thế nào có thể sống tới ngày hôm nay vậy? Đổi thành là ta và cố ngốc kia, chỉ sợ sớm đã bị người rút gân lột ra. Trần Bình An cảm khái nói, không biết nữa. Nữ đồng váy hồng phấn đi vào cửa, lòng còn sợ hãi nói, lão gia, tiểu thư sách thùng nước kia, là ai vậy? Thật đáng sợ, ta cảm thấy không thua kém chút nào với học sinh của lão gia. Tiểu đồng áo xanh dùng sức lắc đầu nói, ngõ nê bình ta đánh chết cũng không đi, sẽ là dê vào miệng hổ. Trần Bình An chuyển đề tài, ta đặt tên cho Hòe Mộc Kiếm, cùng một cây kiếm khác Nguyễn sư phụ đang đúc, là Trừ Ma Hàng Yêu, thấy thế nào? Hán đè thấp tiếng nói, khối kiếm phôi nọ, ta cảm thấy mùng một hoặc là buổi sáng, có vẻ thích hợp. Hai tiểu tử kia nhìn nhau. Trần Bình An cười nói, ta tự đặt tên như vậy được chứ? Tiểu đồng áo xanh khóe miệng run rẩy, sau đó gượng ra một khuôn mặt tươi cười, vươn ngón tay cái, bản lĩnh đặt tên của lão gia, rất sâu, sâu không lường được, phản phác quy chân, đại tục tức phong nhã, so với người đọc sách còn có học vấn hơn. Nữ đồng váy hồng phấn muốn nói lại thôi, nàng sờ sờ ngực, nghĩ nghĩ, vẫn là theo lương tâm mà không nói lời nào, đầu tháng, không thể làm lão gia mất hứng. Trần Bình An nhìn mắt nữ đồng váy hồng phấn, nghi hoặc nói, chẳng lẽ không phải đặc biệt tốt sao? Như vậy thông qua được chứ? Nữ đồng váy hồng phấn vội ngậm miệng, không nói lời nào trái lương tâm, nếu mở miệng, nàng không qua được một cửa tâm khảm này. Tiểu đồng áo xanh tức giận bất bình nói, lão gia, được, không tin ánh mắt của ta. Vậy chứng tỏ ánh mắt của người thật sự không được. Trần Bình An thử hỏi, đặt tên vậy không được sao? Tiểu đồng áo xanh ậm ừ một tiếng, rốt cuộc nhịn không được đứng lên, hai tay chống nạnh, dõng dạc nói, lão gia, hàng yêu, trừ ma, đạo sĩ lừa gạt nào mà không nhắc tới cái này. Buổi sáng. Vậy giữa trưa, buổi tối đâu? Mùng 1. Vậy 10-15 đâu? Lão gia, Tất cả cái này đều là mấy cái tên nát. Đơn giản là không có khí thế, hơn nữa không mới mẻ độc đáo chút nào cả. Nhìn xem người khác đặt tên kiếm, học sinh kia của lão gia, Kim Tuệ, vừa phù hợp hình tượng, lại không dính thế tục, còn có Bạch Ngư, Mặc Ly của Tào Tuấn. Nhìn lại của lão gia, hàng yêu trừ ma mùng một buổi sáng, nếu ta là kiếm linh khai khiếu, lập tức sẽ phun ra ngụ máu. Tiếp nhận ý kiến, Trần Bình An cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, tên không thay đổi. Tiểu đồng áo xanh vỗ trán, tận tình khuyên bảo, phía nam Bảo Bình Châu chúng ta, có một tòa tiên gia phủ địa uy, danh lan xa, bị Khai Sơn tổ sư ra lấy cho một cái tên vô địch thần quyền bang, đã thành trò cười bao nhiêu năm rồi, lão gia, người lấy tên như vậy sẽ là hiệu quả tương tự. Nhưng cũng may lão gia người không giống như một thiên tài kiếm tu, nhắm chừng tương lai tên bội kiếm, căn bản không có mấy người nghe tới, cho nên lão gia người thích là tốt rồi. Trần Bình An vừa muốn nói, tiếng lòng run lên, giấu diếm thanh sắc đứng lên, các người đợi ở ngõ Kỵ Long, ta đi nơi khác một chút. Trần Bình An đi vào hậu viện cửa hàng Dương gia. Sau khi Trần Bình An ngồi xuống, Dương lão nhân chậm rãi nói, trước tiên là nói về chút chuyện nhỏ, hai con rắn nhỏ đi theo phía sau mông ngươi, bảo chúng nhanh rời khỏi trấn nhỏ đi Lạc Phách Sơn. Kế tiếp Nguyễn Cung sẽ mở lò rèn kiếm, thanh thế sẽ rất lớn, tất cả yêu vật quỷ mị tinh quái địa giới quận Long Tuyền, chỉ sợ đều sẽ gặp tai ương, nhẹ thì bị tiếng vang rèn kiếm đánh sắt, đánh tan trăm năm đạo hạnh vất vả tích góp lâu nay, thậm chí sẽ bị đánh về nguyên hình, dứt khoát hồn phi phách tán. Kế tiếp Long Tuyền quận phủ cùng huyện Nha Hoè Hoàng, đều sẽ thông báo toàn bộ yêu vật ghi lại ở trong danh sách, hoặc là tạm thời rời khỏi nơi này, hoặc là đi văn võ hai miếu, tị nạn ở trong núi lớn, bởi vì mấy chỗ này tàng phong nạp thủy. Linh khí dư thừa, có thể giúp đỡ ngăn cản dư âm Nguyễn Cung rèn kiếm. Hai vật nhỏ nhà ngươi, đừng ỷ vào có khối Thái Bình vô sự bài, thực nghĩ có thể Thái Bình vô sự. Trần Bình An sắc mặt trầm trọng, tốt, ta trở về sẽ thông báo cho hai người bọn họ. Dương lão nhân rút ra thuốc lá rời, tựa như đang tìm từ. Trần Bình An ngồi nghiêm chỉnh, lo sợ bất an. Dương lão nhân rốt cuộc mở miệng nói, Tề Tĩnh Xuân Tư tàng một tiểu nhân hương khói, là thứ ta cầu mãi mà không thể. Chính là tiểu tử trước đó ở trong Hòe Mộc kiếm mà ngươi mang kia, nếu như hôm nay đã về ta, để làm thù lao, ta cần che chở ngươi một lần, chính là lần này. Hôm nay trấn nhỏ thay đổi bất ngờ, cũng không phải ngươi có thể xuất đầu lộ diện, cho nên nơi đây không nên ở lâu, ta lại tìm người giúp ngươi tính một quẻ. Đợi cho Nguyễn Cung rèn kiếm thành công, ngươi sẽ nam hạ đi xa, về phần đi nơi nào, xem tâm tình của ngươi, là du sơn ngoạn thủy, hay là đi giang hồ, hoặc là đi xa trường ma luyện võ đạo. Tất cả xem Trần Bình An ngươi tự mình lựa chọn. Tóm lại, trong vòng 5 năm, không được trở lại. Trần Bình An hơi hơi mở lớn miệng. Dương lão nhân tiếp tục nói, tổ trạch ngõ Nê Bình, năm đỉnh núi bao gồm Lạc Phách Sơn, cửa hàng ngõ Kỵ Long, vân vân, ngươi đều không cần lo lắng, chỉ có càng tốt hơn so với tự ngươi làm. Trần Bình An môi khẽ nhúc nhích. Dương lão nhân cười cười, bên trong bằng hữu của ngươi, không phải có một tiểu cô nương kêu là chữ Diêu sao? Ta không ngại nói cho ngươi. Nàng đến từ đảo Huyền Sơn, chuẩn xác mà nói là kiếm khí trường thành, ở quê nhà của nàng, thiếu nhất là một cây kiếm tốt tiện tay, ngươi nếu có lá gan, thì qua bên đó một chuyến, giúp nàng đưa kiếm một lần. Trần Bình An hít sâu một hơi rồi hỏi, khi nào thì muốn ta đi? Dương lão nhân cân nhắc một lát, dọn dẹp một chút, đợi cho Nguyễn Cung xuất ra thanh kiếm nọ, sau khi ngươi lấy được tới tay, lập tức bước đi. Trần Bình An hỏi, nếu không đi, sẽ như thế nào? Lão nhân trầm chọc nói, như thế nào? Còn có thể thế nào, chết ngắc, thật vất vả tích góp ra một chút của cải này, sẽ trở thành đồ của người khác, một đám người ngồi xuống, người phân đỉnh núi ta lấy kiếm phôi hắn dưỡng xả mãng, chia cắt hầu như không còn, cả nhà vui mừng, ngươi thì sao, đánh giá để cho người ta nhặt xác cũng khó. Hơn nữa cái này còn chưa phải kết quả xấu nhất, mà còn càng tệ hơn, ta hiện sẽ nói với ngươi, không phải là chuyện tốt gì. Trần Bình An vươn hai tay, xoa mạnh hai má, đột nhiên hỏi một vấn đề giống như không liên quan đến chính sự. Lão tiên sinh trước đó nói, trấn nhỏ to lớn, không phải như ta có thể tưởng tượng, ta muốn lắm miệng hỏi một câu, trấn nhỏ đến cùng là lớn đến bao nhiêu? Dương lão nhân từng ngụm thổi ra vòng khói, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu ta không có đoán sai mà nói, ngươi đã nhìn thấy tòa trường kiều trên trời kia phải không? Trần Bình An lập tức sợ hãi, tâm hồ gợn sóng từng trận. Dương lão nhân lạnh nhạt nói, nể phần tiểu nhân hương khói màu vàng, ta có thể tiết lộ cho ngươi một ít thiên cơ, ví dụ như bên trong tòa miếu nhỏ nọ. Đứa nhỏ trấn nhỏ năm đó ma xui quỷ khiến viết lên tên của mình, hôm nay phần lớn đã ngã xuống, nhưng mà sống sót, không có ngoại lệ, đều là hào kiệt kiêu hùng hùng cứ nhất phương, ví dụ như Câu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực cùng bà Sa Châu Kiếm Tiên Tào Hy. Mà ta, chính là một người thu thuế, năm này qua năm khác, chỉ cần nhìn chằm chằm thu hoạch trong ruộng đất là được. Lại ví dụ như cái chỗ mà các ngươi tục xưng là đền thờ con cua kia, thật ra tương đương với một phần khế ước thư, chiến dịch đồ long, mọi người theo thứ tự ngồi xuống, luận công ban thưởng. Sớm nhất ở đây ký kết minh, ước, tam giáo một nhà tổng cộng 4 vị thánh nhân, Mã Khổ Huyền có quan hệ cùng một vị trong đó. Trừ cái đó ra, thật ra công dụng chân chính của bài Phường Lâu, sớm đã không có người biết, nó hẳn nên được xưng hô là Trấn Kiếm Lâu, là một trong 9 tòa hùng trấn lâu trên đời này, về phần trấn kiếm gì, người ta trong lòng hiểu rõ là được. Nhưng vì giấu người hiểu biết, Kim Giáp Châu cũng sừng sững một tòa trấn kiếm lâu, tuy nhiên tòa lầu nọ phòng chế là để lấy giả loạn thật, hơn nữa trấn áp kiếm, cũng thực khó lường đến cùng cái nào là giả. Nhưng loại chuyện mật này, người nghe qua chỉ xem là chuyện xưa, chưa từng nghe qua cũng không ảnh hưởng, nghe rồi cũng vô dụng. Dương lão nhân nheo mắt lại, nhìn về phía bầu trời, nói là trấn kiếm lâu, thật ra thời điểm sớm nhất, nơi này xem như một tòa phi thăng đài. Nhưng đó là lão hoàng lịch quá xa xưa, nhiều lời vô ích. Dương lão nhân thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói, bởi vì ngươi tồn tại, trong vô hình có tác dụng giật dây bắc cầu. Mấy năm nay ta làm không ít vụ mua bán, buôn bán lời không ít. Năm đó truyền thụ cho ngươi môn thổ nạp thuật nọ, giống như là lợi nhuận của một vụ mua bán của ta. Cho nên ngươi không cần lòng mang biết ơn đối với chuyện này, không cần thiết, làm ăn chính là làm ăn. Nói không chừng tương lai có một ngày, có cửu gia của ngươi ngồi ở chỗ này, đưa ra đủ lợi thế, ta cũng sẽ nói chuyện làm ăn cùng hắn, mà bán ngươi đi. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Có chút thương cảm. Trung Quy vẫn là thiếu niên, nếm qua đau khổ có nhiều, đi qua đường núi có xa. Thiếu niên vẫn là thiếu niên, qua năm mới cũng chỉ 15 tuổi mà thôi. Dương lão nhân chỉ cây châm đỉnh đầu Trần Bình An, tuy chỉ là cây châm bình thường, nhưng mà ta thích văn tự bên trên, cho nên ta cũng chuẩn bị làm chút mua bán nhỏ với ngươi. Ngươi có thể dùng cây châm này, đổi với ta lấy một món phương thốn vật, cho dù chỉ là võ phu nhị cảnh, cũng có thể khống chế. Chỉ dựa vào điểm này, đã hy hữu hơn so với tuyệt đại đa số phương thốn vật, chỉ xích vật trên đời này. Ngươi tiếp theo sẽ một mình nam hạ, không thể so với lần trước, là chân chính không có chỗ dựa, không có một chút vật bên thân chân chính, không đi được xa. Trần Bình An nghẹn họng nhìn chân chối. Dương lão nhân im lặng chờ đợi đáp án. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, nếu có một ngày ta muốn chuộc lại cây châm, có thể chứ? Dương lão nhân cười nói, người khác quá nửa không được, Trần Bình An ngươi, giúp ta buôn bán lời nhiều thứ như vậy, có thể một lần ngoại lệ nho nhỏ. Nhưng nói lời xấu trước, đến lúc đó có thể không phải một món phương thốn vật là chuộc được đồ đâu. Trần Bình An tháo xuống ngọc châm, đưa cho lão nhân. Lão nhân tiếp nhận cây châm bạch ngọc chất liệu bình thường nọ, cũng không thèm nhìn, thu vào trong tay áo. Ngay sau đó, không đợi Trần Bình An thu hồi tay, trong lòng bàn tay đã thêm một thanh đoản kiếm ngọc bích dài hơn tấc. Dương lão nhân cười nói, ta cảm thấy ngươi đặt tên cho kiếm phôi không tệ, mùng một, ghi dấu rất tốt, là hai tiểu tử kia không cảm thấy được. Nói đến đúng dịp, thanh phi kiếm bỏ túi này, vừa có thể ôn dưỡng thành một cây bản mạng phi kiếm phẩm chất không thấp, có năng lực sử dụng như phương thốn vật, tên là 15. Trần Bình An thấp giọng hỏi, nó rất chân quý phải không? Cứ nhận lấy đi. Dương lão nhân nhếch khóe miệng, năm mới nhà ai mà không ăn sủi cảo chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lòng bàn tay cầm tiểu kiếm xanh biếc, tên 15. Trần Bình An sao lại cảm thấy cái tên này còn qua loa hơn so với mình đặt. Trần Bình An rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức lành lạnh, thấm nhập da thịt, nhưng mà sau đó ngược lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp, cả người ấm rào rạt, như là thái dương ngày vào đông. Trần Bình An nhận thấy được cổ khí tức huyền diệu nọ dọc theo kinh mạch trong cơ thể, chậm rãi chảy qua từng tòa khí phủ khiếu huyệt. Cuối cùng tới trước chỗ che giấu một luồng kiếm khí, lựa chọn ngừng lại, lướt vào bên trong, khoan thai đảo quanh một nhà trống, cùng kiếm phôi màu bạc sống ở một tòa khiếu huyệt khác, xa xa hô ứng. Dương lão nhân phun ra vòng khói, gật đầu nói, vượt ngoài dự kiến của ta, thanh kiếm này coi như có duyên với ngươi, vốn không nên thông thuận như vậy, ta còn nghĩ đưa Phật đưa đến Tây Thiên, giúp ngươi một lần, trước tiên hàng phục thanh phi kiếm này vào trong khiếu huyệt nào đó của ngươi, sau đó dựa vào nghị lực của ngươi mà bắt nó nghe lệnh làm việc. Lão nhân vận dụng thần thông, nhìn thấy thanh phi kiếm này ở trong khí phủ của Trần Bình An, ôn thuần an tường dị thường, do dự một chút, rồi hỏi, ta thật sự có chút tò mò, hỏi ngươi hai vấn đề, có nguyện ý trả lời hay không, ngươi xem thử. Trần Bình An ngươi luyện quyền thời gian dài như vậy, mới một chân dẫm lên cửa tam cảnh, có sốt ruột hay không? Lại nói ngươi luyện quyền, có phải đã xuất hiện ý niệm gì trong đầu, chống đỡ ngươi đi cho tới hôm nay hay không? Trần Bình An thành thật thật hồi đáp, có sốt ruột. Nhưng biết sốt ruột cũng vô dụng, bởi vì cũng giống như nung gốm làm sứ vậy, càng sốt ruột càng làm lỗi, cho nên sẽ không nghĩ nhiều. Có vài thời điểm thật sự không ngăn được ý niệm trong đầu, thì cứ để không đầu óc, bằng vào bản năng đi tẩu thung, hoặc là chọn một nơi tầm nhìn trống trải, luyện tập kiếm lô, nếu vẫn không được, ta sẽ đọc sách luyện chữ, nếu không được nữa, ta sẽ không tránh né, cứ miên man suy nghĩ thôi,

Cái này cùng kiếm ý căn bản của 15 là thiên nhiên tương thông. Thanh phi kiếm 15 này chính là nhanh, phải nhanh đến làm cho toàn bộ đối thủ trở tay không kịp, chiếm hết tiên cơ, tiên thủ vô địch. Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nghĩ đến kiếm phôi vốn tên là Tiểu Phong Đô kia, sở dĩ xung khắc với mình, nhắm chừng là mình chưa ngộ ra kiếm ý của nó. Dương lão nhân huy phất tay, gần đây bớt đi lại, im lặng chờ tin tức Nguyễn Cung là được. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Lão nhân tức giận nói, quà chúc Tết. Không nói đến ta có nguyện ý thu hay không, tiểu tử ngươi lấy ra được thứ gì để ta xem vào trong mắt. Lùi một bước mà nói, cho dù có thứ ta để mắt, ngươi nguyện ý đưa. Đi đi đi, nói xong chính sự, thì nhanh về Lạc Phách Sơn mà đợi. Về phần gia sản ngươi đặt ở cửa hàng thợ rèn bên kia, ta sẽ bảo người đưa qua cho ngươi, ngươi hôm nay hiện thân phụ cận kiếm lô, quá chói mắt, không thích hợp. Trần Bình An hiểu tính tình của lão nhân, không có lằng nhằng nữa, đứng dậy rời khỏi cửa hàng thuốc Dương gia này. Chỉ là vừa bước ra khỏi cửa hiệu thuốc, Trần Bình An nhịn không được lại xoay người trở về, đi vào phòng, nhìn thấy lão nhân đang ngồi ở đó nuốt vân phun vụ, Trần Bình An cúi người một cái về phía lão nhân. Dương lão nhân thản nhiên nhận. Sau khi Trần Bình An đã rời đi, lão nhân gõ gõ cái cần hút thuốc bằng trúc đa ố vàng kia, như đang suy nghĩ. Trong những năm tháng dài lâu, lão nhân âm thầm làm vô số vụ mua bán, cho dù là đến ngày nay, hắn vẫn không quá xem trọng thiếu niên kia. Có người mệnh thật sự tốt, tốt đến có thể hình dung là hồng phúc tề thiên, thường thường sẽ vẫn tốt như vậy, mãi đến có một lần mệnh không tốt, núi sập đất nứt, vui buồn lẫn lộn. Cho dù mệnh cứng rắn, vẫn rất khó có thể ngẩng đầu, lên lên xuống xuống, xuống xuống lên lên, thật muốn cứ như vậy mà đi lên càng cao hơn, khó, thực dễ dàng bị nhóm thiên chi kiêu tử này kéo rộng khoảng cách, chỉ có thể đi theo phía sau mông người khác mà hít cho bụi. Trần Bình An giống như là một gốc cỏ dại bên ruộng dưới mí mắt lão nhân, bị mưa gió lần lượt áp cho nằm úp sấp, kéo dài hơi tàn, khả năng một con chó đi tiểu cũng không chịu nổi, nhưng mỗi khi gió xuân thổi qua, lại có khí tượng mới. Cho nên Dương lão nhân nguyện ý thuận thế mà làm, không ngại đặt cược một ván, áp ở trên người thiếu niên nguyên bản không được xem trọng nhất này, đánh cuộc nhỏ lẻ, thua không thương gân động cốt, thắng là thêm vào ngạc nhiên lẫn vui mừng. Mệnh tốt là sẽ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mà tiến tới. Mệnh cứng rắn, càng nhiều là tính về sau. Nhưng mà Dương lão nhân biết hướng của đại thế, đại tranh chi thế, bách gia tranh minh, quần hùng cùng khởi, sẽ là một đại niên phân thiên tài xuất hiện, ngàn năm khó gặp. Trên đường tu hành, một bước chậm rãi bước bước chậm, Trần Bình An ngươi thật sự rất khó trổ hết tài năng. Trần Bình An bước ở trên đường, lẩm bẩm, 15, thật xấu hổ, làm cho ngươi mất mặt. Về sau ta nhất định cố gắng luyện tập khẩu quyết ngự kiếm, cố gắng để không xấu mặt giống như hôm nay nữa. Trần Bình An quả thật có chút áy náy. Khi người khác tỏ thiện ý đối với mình, nếu hắn không thể làm cái gì đó, Trần Bình An sẽ lương tâm khó an. Phi kiếm xanh biếc bên trong tòa khí phủ nọ hơi hơi nhảy dựng, tựa như nháy mắt tâm tình chuyển tốt, tha thứ Trần Bình An ngự kiếm sức sẹo làm trò cười cho người trong nghề lúc trước. Trần Bình An kìm lòng không được cười cười, nghĩ tới so với mùng một tính tình nóng này, cùng là bản mạng phi kiếm, 15 thật sự là ôn nhu hơn nhiều. Kết quả Trần Bình An vừa mới xuất hiện ý niệm kia trong đầu, kiếm phôi mùng một đã bắt đầu rời khỏi ổ, lật sông nghiêng biển, làm Trần Bình An đau cong ngập người lại, đứng tại chỗ, một bước cũng không bước ra nổi. 15 nhận thấy được khác thường, vù một cái đi ra khỏi khí phủ, một đường sắc bén, bay nhanh, xuyên qua trùng trùng quan ải, cuối cùng đi vào cửa nhà mùng một, treo ở không trung, nhẹ nhàng đảo quanh, tựa như đang do dự có nên đăng môn bái phòng hay không. Trần Bình An thật sự không thể đi tiếp được nữa, đành phải gian nan dịch bước, ngồi xuống ở bậc thang chỗ dãy góc phố. Đại khái là bị phi kiếm 15 hấp dẫn lực chú ý, kiếm phôi mùng một buông tha Trần Bình An. Hai thanh bản mạng phi kiếm gặp người không quen, đều tự lơ lửng dừng ở ngoài cửa khí phủ, vừa như là khí thế hùng hổ giằng co, hoặc như là do dự có nên gặp hay không. Trần Bình An thừa dịp này, nhanh mồm to thở dốc, hơi nghĩ ngơi hồi phục, liền chạy chậm về phía ngõ Kỵ Long, kêu tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn, trở về Lạc Phách Sơn. Mùng một không gặp 15, tan rã trong không vui, tới gần chân Châu Sơn. Trong lúc mùng một lại giày vò gõ đánh Trần Bình An một lần nữa, làm cho Trần Bình An thiếu chút nữa lăn lộn đầy đất, đành phải cắn chặt răng ngồi ở trên đất, mồ hôi ướt đẫm, hầu như là muốn trợn mắt mà ngất đi. Trần Bình An chỉ có thể liều mạng vận chuyển phương pháp hô hấp 18 đỉnh, bởi vì hôm nay đánh vỡ đại bình cảnh ở giữa 6 và 7, làm cho Trần Bình An ở trong quá trình rằng có cùng kiếm phôi, có thể vẫn bảo trì một chút linh tê thanh tỉnh. Nhưng mà vì thế trả giá chính là, rõ ràng cảm giác được toàn bộ thần hồn chấn động mang đến thống khổ thật lớn. Phần tra tấn này, không thua gì khổ lột da, đau lăng trì. 15 đối với điều này dục dịch muốn động, nhưng vẫn không có rời khỏi nơi ở, như là trước khi hạ quyết tâm thì vẫn tạm thời bàng quan. Đợi cho mùng một hài lòng khôi phục bình tĩnh, Trần Bình An cả người giống như đi ra từ trong nước vậy, Tập Tĩnh tiếp tục đi tới, thất tha thất thểu lao đào tẩu thung, nhưng ngay cả Trần Bình An cũng không có ý thức được, vô hình chung ở trên người hắn chảy xuôi phần quyền ý nọ càng thêm chắc chắn hùng hậu. Trong núi lớn, có một lão nhân chân trần quần áo tả tơi, mắt đục ngầu không chịu nổi, giống như một con ruồi bọ không đầu chạy loạn chung quanh, nghiêng ngả lao đảo, không ngừng lặp lại tiên sinh của Sàm Sàm đâu, tiên sinh của Sàm Sàm nhà ta đâu. Trong khoảnh khắc, lão nhân điên bỗng nhiên mắt sáng lên vài phần, sau khi nhìn quanh bốn phía, cũng không có đột ngột từ mặt đất dựng lên, càng không có ngự gió bay vút, mà là hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cẩn thận dò xét xu thế sơn mạch, sau đó bước ra một bước, đã trực tiếp đi tới phía trước một hàng ba người. Lão nhân nhìn về phía thiếu niên đang mồ hôi đầm đìa mà tẩu thung kia hỏi, có phải ngươi tên là Trần Bình An? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An thân thể căng thẳng, gật đầu nói, đúng vậy, lão tiên sinh tìm ta có việc sao? Tiểu đồng áo xanh ánh mắt dại ra, tâm như như cho bụi. Thế nào mà vừa rời khỏi trấn nhỏ, vốn tưởng rằng là trời cao mặc chim bay, sau đó đi ở đường nhỏ hoang vắng trên núi, cũng có thần tiên yêu quái một quyền đánh chết mình sao? Lão nhân thần sắc có vẻ vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi, ta là Thôi Sàm Sàm. Ta là gia gia của Thôi Sàm, người hôm nay là tiên sinh của hắn. Trần Bình An ngẩn ra một chút, càng thêm cẩn thận, có thể xem là vậy. Lão nhân tốc độ nói cực nhanh, hắn hôm nay thế nào rồi? Có bị người khác khi dễ hay không? Trần Bình An nghĩ nghĩ, thực khó trả lời vấn đề này. Bởi vì thiếu niên quốc sư Thôi Sàm, hoặc là nói Thôi Đông Sơn đi Sơn Nhai thư viện, đi xa như vậy, cuộc sống qua ngày thực không quá tốt. Trần Bình An không muốn lừa gạt lão nhân nghèo túng tự xưng ra ra Thôi Sàm này, nhưng lại không dám ăn ngay nói thật. Trong tiềm thức, Trần Bình An cảm thấy lão nhân trước mắt, cùng Bàn Sơn Viên Chính Dương Sơn trước đây, khí thế rất giống, nhưng mà chỗ khác nhau, chỉ ở hai người tu vi có cao thấp. Về phần là Bàn Sơn Viên cao hơn, hay là lão nhân trước mắt cao hơn, Trần Bình An đạo hạnh quá thấp, hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn. Lão nhân chỉ nhíu mày một cái, khiến cho Trần Bình An, cùng hai tiểu tử kia cảm thấy một trận cảm giác áp bách hít thở không thông. Lão nhân hừ lạnh nói, tuy ngươi là tiên sinh của tôn tử ta, ta phải kính ngươi, nhưng mà võ phu thuần túy ngay cả tam cảnh cũng không đến, sao có thể làm ân sư thụ nghiệp của tôn tử ta? Về sau tôn tử nhà ta gặp phiền toái, ngươi làm tiên sinh, chẳng lẽ cũng chỉ có thể bó tay vô sách, ở xa xa xem diễn sao? Không được, tuyệt đối không được. Lão nhân lôi thôi ánh mắt lợi hại như đao, nhìn thẳng vào Trần Bình An, đưa ta đi tới một nơi mà ngươi thấy là an toàn, ta muốn giúp ngươi một tay. Không đợi Trần Bình An gật đầu lắc đầu, lão nhân đã đứng ở bên cạnh Trần Bình An, năm ngón tay như câu bắt lấy đầu vai Trần Bình An, nói mau. Thời gian không đợi ta, ta nhiều nhất chỉ thanh tỉnh một nén nhang mà thôi, đừng lãng phí thời gian. Trần Bình An không hiểu ra sao. Nhưng mà lão nhân tùy tùy tiện đã nắm chặt đầu vai, chẳng những Trần Bình An đau thấu tim, ngay cả mùng 1 và 15 hai thanh phi kiếm đều ông vang lên, gào thét, không thôi. Dù sao y thế chúng nó có thể phát huy ra có tương quan với cảnh giới tu vi của Trần Bình An, cho nên hiện tại căn bản là không thể đi ra ngoài ngăn trở lão nhân khí thế bức người. Tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn không dám nhúc nhích, không phải không muốn, mà là không thể. Tương truyền võ phu thuần túy đang đỉnh thế gian, ví dụ như đỉnh của đệ cửu cảnh, khí thế ngưng tụ, phóng ra ngoài như kiếm khí chút xuống, thế không thể đỡ, chỉ gầm lên một tiếng, có thể đủ chấn vỡ mật kẻ địch, vô luận là ở giang hồ hay là ở xa trường, cũng không hiếm thấy. Lão nhân phẫn nộ quát, nói mau. Còn lằng nhằng nữa, lão phu quản ngươi có phải tiên sinh con cháu nhà mình hay không, một quyền đánh gãy tay chân ngươi. Trần Bình An ánh mắt kiên nghị, cắn răng vận khí, chuẩn bị liều chết một chuyến, tranh thủ một đường sinh cơ cho bản thân. Lão nhân thấy vậy, cười ha ha, buông ra đầu vai thiếu niên, lui về phía sau một bước, cao giọng cười to nói, thằng nhóc, khá đó, không tệ không tệ, là chất liệu tốt. Rơi vào trong tay võ đạo tông sư rắm chó khác, có tốn tâm tư đi tạo hình cho ngươi, ngươi cũng không thành được cái gì, nhưng ta không giống vậy. Ngụy Bách quần áo trắng, phiêu nhiên như tiên xuất hiện ở trên đường núi, sau khi trầm mặc một lát, mở miệng cười nói với Trần Bình An, không ngại dẫn vị lão tiên sinh này đi chút lâu. Nếu ngươi đáp ứng, ta đưa đường. Lão nhân nhìn về phía Ngụy Bách, đã lâu không gặp sơn thần nhân mô cẩu dạng như vậy, thú vị thú vị, chờ lão phu khôi phục một ít khí lực, có cơ hội nhất định phải tìm ngươi luận bàn. Ngụy Bách cười nói, lão tiên sinh cũng đừng tìm ta luận bàn, chỉ cần mài giũa cảnh giới võ đạo cho tiên sinh của tôn tử người, nhắm chừng cũng đã đủ bận bịu rồi. Lão nhân vẻ mặt ý cười châm chọc, hãy bớt giảm ngôn đi, đưa ta đi địa bàn của Trần Bình An, gọi là cái gì Lạc Phách Sơn, ta biết bên đó có một nơi thích hợp để mài đao, dẫn đường. Ngụy Bách đối với lão nhân khí thế hiếp người, căn bản không tức giận, cười tủm tỉm gật đầu, đưa tay búng ngón tay một cái, sơn thủy đảo ngược, đoàn người nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài trúc lâu Lạc Phách Sơn. Trần Bình An nhìn về phía Ngụy Bách, người nọ nhẹ nhàng gật đầu. Lão nhân một chảo chộp lấy vai hắn,

thành tựu tương lai căn bản sẽ không thua gì kim cương bất bại thân của Phật gia, hoặc là thân thể lưu ly vô cấu đạo gia, võ phu như ta cũng có thể rèn luyện ra khí lực ổn đến cực hạn. Về phần binh gia, ha ha, chẳng ra cái gì, phương pháp lấy được, chỉ giống như trộm cắp đi đường tắt, buồn cười đến cực điểm. Binh gia xác thực có một đường tắt thông thiên, chứ có thể mời thần xuống núi, thần linh phụ thể, còn có thể ở bên trong khí phủ ôn dưỡng một tòa anh linh chiến trường. Anh linh là một loại tiên thiên cường đại, âm hồn chết mà không tiêu tan, một khi giao dung cùng thần hồn tu sĩ thành công, khí lực bản thân, giống như lò luyện đan đỉnh đạo giáo, nước lửa giao dung, thuộc về một con đường khác, là một loại pháp môn cực kỳ cường đại. Nhưng mà ở trong miệng lão nhân lôi thôi này, con đường của binh gia, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới, khẩu khí to lớn, thật sự là dọa người. Lão nhân ngoắc ngón tay về phía Trần Bình An, đến đây nào, lão phu đã áp chế cảnh giới ở tam cảnh, ngươi dùng toàn bộ khí lực, cứ đến mà đánh, có thể đánh cho lão phu hoạt động nửa bước, sẽ tính là ngươi thắng. Trần Bình An có chút do dự. Hắn căn bản là chưa suy nghĩ rõ ràng tình trạng cho lắm, từ khi lão nhân khó hiểu xuất hiện, tự xưng là gia gia của Thôi Sàm, đến giờ khó hiểu muốn đấu võ, Trần Bình An không hiểu ra sao, lấy thân phận địa vị Thôi Sàm hôm nay, cần một tiên sinh hữu danh vô thực gà mờ như hắn đi bảo hộ sao. Hơn nữa lão nhân bản thân cũng nói, võ đạo một đường, không có đường tắt có thể đi, mình thiên tư lại kém, đời này có thể đi đến một nửa độ cao của Thôi Sàm hay không, Trần Bình An cũng không dám hy vọng xa vời. Cách nói của lão nhân, chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Lão nhân không vui nói, cái loại tâm tính này của ngươi, thật sự là không thú vị đến cực điểm. Muốn ngươi đánh thì đánh, sao, còn muốn lão phu quỳ xuống cầu ngươi ra quyền. Một mặt tính cách quật cường của Trần Bình An, rốt cuộc triển lộ ra, vẫn bảo trì tư thái phòng ngự, không chút lay động. Ở chỗ sâu trong ánh mắt của lão nhân, đen tối không rõ, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn chen thân tam cảnh, hơn nữa là tam cảnh số 1 số 2 trên đời này, hay không? Trần Bình An gật đầu, không chút do dự nói, muốn. Lão nhân hơi hơi nghiêng đầu, đưa ngón tay ra, chỉ vào đầu mình, thần sắc ương ngạnh đến cực điểm, vậy nhằm vào chỗ này mà đánh. Tính tình tiểu tử ngươi, thực không hợp khẩu vị của lão phu, nhưng mà nể mặt Sàm Sàm, lại cho thêm ngươi một lần cơ hội. Nếu đánh có chút khí thế, ta sẽ giúp ngươi một tay, để cho ngươi đi tự mình đi cảm nhận một chút phong thái tam cảnh chân chính. Trần Bình An chậm rãi nói, vậy là đánh thật à? Ta ra quyền sẽ không lưu thủ. Lão nhân cười ha ha nói, bớt nói lời thừa đi, đàn bà quá. Nhà của ngươi sao lại sinh ra một đứa không có can đảm như ngươi vậy? Đũng quần có cái gì không vậy? Cha mẹ ngươi nhất định là rất nhát gan phải không? Trần Bình An đột nhiên sinh ra một cỗ tức giận. Người nhìn như rất có thiện tâm, tâm địa mềm mại, tất nhiên có một khối thổ những tâm cảnh cứng rắn như sắt, ở trong cuộc đời khổ cực, chống đỡ phần thiện ý nhìn như ngu xuẩn kia. Thiếu niên ngõ nê bình chính là như thế. Một đường đi xa ngàn vạn dặm, luyện quyền ngày đêm không ngừng nghỉ. Trần Bình An bước về phía trước một bước, trong nháy mắt đã bộc phát ra tốc độ kinh người, đi đến trước người lão nhân, tay phải một quyền đánh trúng trán lão nhân. Nhìn như một quyền, cuối cùng lại vang lên hai tiếng phành phành. Chốc lát sau, Trần Bình An lùi lại mấy bước, song trưởng suy sụp rủ xuống, sau đó lại liên tục lùi bước. Thì ra sau khi quyền thứ nhất đập trúng trán lão nhân, lực bắn ngược thật lớn khiến cho cánh tay trái Trần Bình An đau đớn, nhưng mà lực xuất ra cùng sự hung hăng của hắn quá lớn, nên quyền trái mang theo khí lực còn lớn hơn nữa theo sát ở sau, lại nện ở trên đầu lão nhân. Chỉ tiếc sau hai quyền, lão nhân không chút lay động, ngáp một cái, một bộ dáng chán đến chết đáng giận, nhìn thiếu niên lê lết cách đó không xa. Lão nhân trầm chọc nói, toàn lực ra quyền của ngươi chính là gãi ngứa như vậy sao? Lão phu là vợ của ngươi, hay là ngươi là vợ của ta vậy? Lúc trước nói ngươi là một phụ nữ lằng nhằng, thật sự là không sai. Lão phu nếu là cha mẹ ngươi, thế nào cũng phải tức chết. Trần Bình An sắc mặt âm trầm. Sao vậy, cha mẹ ngươi đã chết? Lão nhân ồ một tiếng, ra vẻ giật mình nói, vậy càng tốt, nhất định sẽ bị ngươi tức giận đến sống lại. Sau đau đớn, hai tay của Trần Bình An đã hoàn toàn chết lặng mất đi tri giác, nhưng mà Trần Bình An vẫn như bước nhanh về phía trước, lúc này đây cao cao nhảy lên, xoay chuyển eo lưng, một cước đá ở bên trái đầu lão nhân, trừ tiếng vang nặng nề. Lão nhân vẫn không hề khác thường, Trần Bình An dựa thế chuyển hướng ở không trung, cước thứ hai đá ở bên phải đầu lão nhân. Lúc này đây Trần Bình An hạ xuống đất, hai chân mềm nhũn, đầu vai một cao một thấp, mấy lần mới đứng vững thân hình. Lão nhân vẻ mặt giống như là ngu ngốc nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang nhảy lò cò hỏi, nếu chân trái đã chịu đủ đau khổ, vì sao cước thứ hai còn phải xuất lực lớn hơn nữa, ngươi không biết đau sao? Trần Bình An không nói gì, sắc mặt như tuyết trắng, đầu vai run rẩy không yên, hai chân bị thương khẳng định không nhẹ. Lão nhân gật gật đầu, xem ra đây là bình cảnh của ngươi, thật sự là làm cho người ta thất vọng. Trần Bình An lần thứ ba vọt tới trước, lấy hám sơn quyển lục bộ tẩu thung đi về phía trước,

nhưng mà ở Nam Bà Sa Châu, vẫn khó xưng là đứng đầu, tu sĩ tuyệt đỉnh chân chính, là lão tổ Như Toánh Âm Trần Thị. Sơn thần Lạc Phách Sơn Tống Dục Trương, trong một lần chủ động cầu kiến Ngụy Bách, Ngụy Bách chỉ không mặn không nhạt cùng hắn hàn huyên vài câu, xa xa không khách khí thân thiện bằng lần gặp mặt đầu tiên, nguyên do trong đó, hai bên trong lòng biết rõ ràng. Tống Dục Trương muốn làm thuần thần, muốn ngu chung, tất cả lấy ích lợi đại ly làm đầu. Lúc trước ở Sơn Thần Miếu đỉnh núi, chuyện liên quan đến Trần Bình An, Tống Dục Trương cho dù là trước mặt Ngụy Bách cũng nói thẳng vào vấn đề. Ngụy Bách cũng không phải Bồ Tát bùn không có nửa điểm hóa khí, nên khi tan cuộc có phần không vui. Ngụy Bách hôm nay mang theo túi, thoải mái chậm rãi đi lên núi. Đi vào chúc lâu, phát hiện Trần Bình An hôm nay trước khi đối luyện trong lầu 2, đứng ở phụ cận lan can, vừa mới luyện tập kiếm lô lập thung xong, thế mà còn có hưng chí chủ động chào hỏi cùng hắn. Ngụy Bách mang cái túi giá trị 10 vạn lượng bạc nhẹ nhàng vứt cho nữ đồng váy hồng phấn, liếc mắt tiểu đồng áo xanh ngồi xếp bằng ở một bên, bước chân nhẹ nhàng chạy lên lầu 2, phát ra tiếng đăng đăng đăng liên tiếp, không giống như là cái gì bác nhạc chính thần sắp có sắc mệnh màu vàng trong người, mà như là điếm tiểu nhị chạy việc vậy. Trần Bình An tuy lập tức sẽ đi pháp trường, vẫn mỉm cười nói, vất vả cho Ngụy tiên sư. Không vất vả không vất vả, chỉ vài bước đường mà thôi, mỗi ngày còn có thể dạo chơi thưởng cảnh, hơn nữa tốt xấu là sơn thần, vốn là chức trách tuần thú của bản thân. Ngụy Bách khuỷu tay dựa vào lan can, quay đầu nhìn về phía thiếu niên, uống non nửa bầu rượu mà thôi, đã có tác dụng như vậy. Trần Bình An thẹn đỏ mặt nói, ta cũng không biết vì sao, uống xong, tâm tình liền trở nên không còn giống trước nữa. Ngụy Bách gật đầu nói, chuyện tốt. Tiếng nói hùng hậu của lão nhân truyền ra, tiến vào hưởng phúc. Trần Bình An cười bất đắc dĩ, cáo từ cùng Ngụy Bách. Ngụy Bách cũng cười khổ không nói, hưởng phúc. Vậy mà lão nhân cũng nói ra được. Từ giải giáp, nghe có vẻ rất có ý nghĩa, nhưng sự thật là thế nào? Là muốn Trần Bình An tự mình xé ra làn da ngoài, lột ra lớp da móng bên ngoài. Cách nói kéo tơ, lại là yêu cầu Trần Bình An tự mình rút gân mạch. Loại thủ pháp tàn ngược này, điều thực sự khảo sát lòng người nằm ở chỗ cố ý để cho Trần Bình An tự mình động thủ, còn phải trừng mắt to, động tác còn không thể mau, từng chút một, cứ như vậy mà tự mình rút tơ kéo kén. Nhưng mà Ngụy Bách ngoài ra đầu phát tê ra, cũng tràn ngập chờ mong đối với cảnh giới võ đạo của Trần Bình An. Chịu đựng như vậy để được tam cảnh, trụ cột đến cùng hùng hậu bao nhiêu, ngày sau thời điểm cùng người đối địch chém giết, chiến lực mạnh như thế nào. Trần Bình An cởi giày rơm đi vào căn phòng trống, sau khi đóng cửa, phát hiện lão nhân đang ngồi xếp bằng, ở đó lật xem hám sơn phổ, lão nhân xem đến mày thẳng mặt nhăn. Hôm nay trong khi Trần Bình An luyện tập kiếm lô, lão nhân đột phát kỳ tưởng, nói muốn xem quyền phổ kiếm lô chạm thung này. Trần Bình An sau khi giải thích một phen, không khác gì lời của chữ cô nương nói, quyền phổ là đời đời bảo quản, không phải sở hữu của Trần Bình An hắn, quyền phổ ghi lại quyền pháp cùng đồ phổ, không thể truyền ra ngoài, mọi việc như thế, làm cho lão nhân phiền thiếu chút nữa giáo huấn thiếu niên ngay tại chỗ. Đây là bộ hám sơn quyền phổ nọ. Lão nhân tùy tay mang quyền phổ trả lại cho thiếu niên. Cười ha ha, vẻ mặt châm chọc nói, khúc dạo đầu quyền pháp có câu, quê nhà có con trùng nhỏ tên là kiến càng, cả cuộc đời, khác hẳn với đồng loại nơi khác, đều là khuân đá núi vào nước. Ha ha, thì ra là võ nhân giang hồ Đông Nam Câu Lô Châu bên kia, người nghe một chút ngôn ngữ thô thiển này, sặc mùi đất, có thể nghĩ, quyền sư viết ra bộ quyền phổ này, cả đời có thể có tiền đồ đến bao nhiêu. Cũng may người này coi như có phần tự mình hiểu mình, cũng biết dứt khoát viết một câu ở trong quyền phổ, vẫn chưa từng chen thân quyền phổ thanh lưu cao phẩm đương thời, bằng không lão phu thật muốn mắng hắn một câu thối không biết xấu hổ. Quyền pháp của ta, phân sinh tử không phân thắng bại, trọng quyền ý không trọng chiêu thức, chật chật, những lời này, thật sự là nói như kiểu miệng con cóc mà muốn nuốt trời phun đất, khẩu khí thật lớn. Trần Bình An, ngươi có biết vì sao quyền phổ lại trình bày như thế? Rất đơn giản, bởi vì phân thắng bại mà nói, luôn thua nhiều thắng ít, cho nên mới nhắc tới phân sinh tử, cùng lắm thì chết mà thôi. Trần Bình An dầu dĩ không vui nói, nếu như quyền phổ tệ như vậy, lão tiền bối còn nguyện ý ghi nhớ rõ ràng quyền lý trong đó đến như vậy. Lão nhân cười ha ha, tuy quyền pháp là nát thật, nhưng mà bạn hữu này nói chuyện không sợ tòe đầu lưỡi, lão phu xem cũng thấy vui vẻ, xem như là một quyển sơn thủy du ký hỗn loạn là được mà. Trần Bình An không có phản bác gì, nhưng có chút mất hứng. Hắn thực quý trọng bộ quyền phổ này, vô cùng quý trọng. Hàm ơn của Trần Bình An đối với hám sơn quyền ở sâu trong nội tâm, thậm chí không kém hơn so ba luồng kiếm khí kiếm linh. Một cái là thuốc cứu mạng, một cái là bảo mệnh phù, không có phân cao thấp. Ưu khuyết của hám sơn quyền phổ, thật ra Trần Bình An đã biết đại khái, bởi vì chữ Diêu cũng cảm thấy như vậy, làm bộ luyện quyền ban đầu thì có thể, nhưng nàng cũng không biết thành tựu sẽ ra sao. Sau đó Chu Hà cũng chính mắt thấy qua Trần Bình An tẩu thung lập thung, cũng không có chút cảm giác kinh diễm nào. Nhưng mà Trần Bình An mặc kệ điều này. Cho dù Trần Bình An trả qua thêm 10 năm,

vẫn nhịn không được, tiểu tử nọ nghe nói là sau khi cho đưa kiếm chữ Diêu, không nói hai lời đã đáp ứng, ngay cả Bảo Bình Châu cách đảo Huyền Sơn đến cùng là xa bao nhiêu, cũng không hỏi, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết trời cao đất rộng. Nguyễn Tú quay đầu, nhẹ giọng nói, cha, chỉ là thích một cô nương mà thôi, còn chú ý môn đăng hộ đối à, cũng không phải kết hôn thành thân, đến lúc đó, chú ý chuyện xuất thân, miễn cưỡng còn có chút đạo lý, hôm nay chỉ là thích mà thôi, trời mặc kệ đất mặc kệ. Nguyễn Cung ngẩn người, con biết hắn thích chữ Diêu. Nguyễn Tú trừng to mắt, con cũng không mù, hơn nữa cha cũng không phải không biết, ta thấy được lòng người mà, cho nên sớm đã biết rồi. Nguyễn Cung tức giận đến một chữ cũng nói không nên lời. Chỉ hận không thể một đi đến Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, sau đó một quyền đánh chết tiểu tử chân đất ngõ nê bình kia. Không thể khi dễ khuê nữ nhà mình như vậy. Nguyễn Tú đột nhiên cười lên, cha, không lẽ người nghĩ là con thích Trần Bình An sao? Ừm, con nói loại thích này, là thích của tình yêu nam nữ. Nguyễn Cung không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tuy trong lòng chột dạ, vẫn ra vẻ thoải mái, mạnh miệng nói, con sao có khả năng thích tiểu tử nọ, không quan hệ tới xuất thân. Cha cũng là một người đi ra từ nhà nghèo, điểm ấy không cần nói tới. Nhưng mà Trần Bình An nọ dung mạo cùng thiên phú, còn có tính cách tính tình. Cha thật không thích, nào xứng với Tú Tú nhà của ta. Nguyễn Tú ồ một tiếng, hai cánh tay duỗi thẳng, mười ngón giao nhau, nhìn về phía phương xa, thì ra cha không thích. Đường đường binh gia thánh nhân, thiếu chút nữa bị khuê nữ nhà mình làm cho tức chết. Nguyễn Cung kiên trì hỏi, vậy còn con, Tú Tú? Nguyễn Tú trả lời, có vẻ như không liên quan tới vấn đề. Hoặc như là tránh nặng tình nhẹ, Trần Bình An chỉ thích một cô nương, còn biết hơn bất cứ ai khác. Lúc nói tới đây, cô gái cười có chút vui vẻ. Điều này làm cho Nguyễn Cung không rõ lắm, không hiểu được Tú Tú đến cùng là nghĩ thế nào. Hắn dù sao không phải mẫu thân Tú Tú, vấn đề tình yêu yêu này, một lão già như hắn, thật sự không tiện hỏi đến cùng. Nguyễn Tú nheo lại đôi mắt linh khí ướt át kia, cười hì hì nói, bánh hoa đào ăn ngon thật đó. Nguyễn Cung đột nhiên đứng dậy, dầu dĩ nói, cha đến trấn nhỏ mua cho con. Nguyễn Tú rụt rụt rè rè nói, được đó. Nguyễn Cung vừa đi vừa tức giận, con mẹ nó Trần Bình An, làm hại nhà Tú Tú, của ta tham ăn mà hơn nửa năm không ăn đồ ăn vặt điểm tâm. Khuê nữ của ta cũng gầy đi rồi. Chuyện thánh nhân Nguyễn Cung mở lò đúc kiếm, ở năm này yêu vật dã tu trước nhập cảnh, đều được bí mật thông báo, mặc kệ tình nguyện hay không, đều chạy tới núi lớn phía Tây, về phần có thể phá tài tiêu tài hay không, thành công tiến vào đỉnh núi, nương sơn thủy khí vận chống đỡ kiếm ý phát ra từ kiếm lô. Còn phải xem sắc mặt thế lực ở trên núi mà làm việc, cho nên tuyệt đại đa số các loại yêu vật tới đây cắm rễ, sắc mặt đều không dễ coi cho lắm, một ít yêu vật không xem đây là việc gì, nghĩ bản thân đạo hạnh cao thâm, sao lại bị việc đúc kiếm xa tận Long Tu Hà làm cho kinh sợ, bởi vậy cố ý ở lại trấn nhỏ mua tòa nhà, quan lại đến từ quận phủ nha thự hai nơi này, cũng không miễn cưỡng, chỉ mang danh sách này giao cho gián điệp của Đại Ly. Đại đạo chỗ huyền bí, ngay tại lần Nguyễn Cung đúc kiếm này, có chút cổ quái, tuyên bố chỉ có ảnh hưởng lớn đối với yêu tộc, cũng không gây trở ngại với luyện khí sĩ nhân tộc, cho dù là phàm nhân phố phường thân thể tương đối gầy yếu, cũng sẽ không bị dư vị Nguyễn Cung đúc kiếm lan đến. Khó trách có cách ngôn truyền lưu ở chân núi tiên gia, không nhập núi này, không hưởng đại phúc, nhưng đồng thời cũng có thể ít đi các loại phiền não. Ví dụ như chuyện Ly Châu động thiên cấm tiệt thuật pháp, trước đó từ thánh nhân Tề Tĩnh Xuân đến Lý Hòe, lại đến Lý Thị lão tổ cùng toàn bộ luyện khí sĩ tầm thường, thật ra toàn bộ đều là đang chịu tội. Trái lại dân chúng, căn bản không hề phát hiện. Theo sau gần trăm vị dã tu ẩn ở trấn nhỏ phố phường, ở trên đường vào núi, nổi lên vài trận xung đột lẫn nhau, một lời không hợp liền đánh sống đánh chết. Triều đình Đại Ly cũng không nhúng tay đối với cái này, chỉ cần hai bên chém giết, không phá phá hư phong thủy đỉnh núi, toàn bộ nhắm một mắt mở một mắt. Thật ra một vị yêu vật lục cảnh ở trấn nhỏ không muốn rời bước, trong lần đi thông báo quan lại huyện nha nổi lên tranh chấp, hung tính bừng bừng, một quyền đánh cho tên quan lại kia nôn ra máu không thôi. Còn đả thương luôn một vị võ bí thư lang đi theo hỗ trợ, kết quả không đến một nén nhang, phi kiếm đưa tin đến quận phủ mới xây ở núi lớn phương Bắc, quận thủ Ngô Diên tự mình hạ lệnh, mang yêu vật kia chém giết tại chỗ. Từ đầu tới cuối, quận phủ không hề dùng tới tu sĩ lão tổ mấy tộc lớn của trấn nhỏ, càng không có sử dụng yêu vật ăn nhờ ở đậu, hấp thu linh khí này, mà là phái ba vị võ bí thư lang phẩm chất khá cao, phối hợp 200 quân tốt Đại Ly tinh nhuệ, do một gã võ tướng xuất lĩnh. Vây nơi yêu tộc ở chật như nêm cối, phía trên nóc nhà, đều là cung nỏ thủ thể lực siêu quần, từng cây cường cung kình nỏ, nỏ tiễn sử dụng lại là một tòa nha môn bí mật của công bộ đặc chế, cuối cùng vây giết tại chỗ. Mặc gia hảo hiệp Hứa Nhược danh chấn trung thổ, cùng Tâm Phúc dưới trướng Lưu Ngục, ngay ở trên một nóc nhà cách đó không xa, sóng vai mà đứng, khoanh tay đứng nhìn, không có bao biện làm thay. Lúc ấy người ở xa xa xem cuộc chiến, có rất nhiều thế lực bên ngoài mua đất xuống núi. Nếu Đại Ly phái ra một vị tu sĩ cường đại, nghiền áp chấn giết yêu vật không tuân thủ quy củ này, đả kích đối với người xem cuộc chiến này, thật ra yếu hơn nhiều khi bọn họ nhìn thấy một màn nọ võ bí thư lang đại ly, xuất thân tu sĩ binh gia, phối hợp hãn cốt bách chiến xa trường, mỗi người tiến thối có thứ tự, đâu ra đấy, thoải mái có thừa cường sát yêu vật, hai đám người phân ra thuộc về trên núi dưới núi, lại có thể phối hợp không một kẽ hở. Đây mới là chỗ đáng sợ chân chính của vương triều đại ly. Hôm nay luyện quyền, chỉ rèn luyện thần hồn, nhưng Trần Bình An càng thêm chịu khổ. Thời điểm được tiểu đồng áo xanh cõng đi ra ngoài, tay chân run rẩy, miệng sùi bọt mép, cho dù sau khi đặt vào thùng thuốc dưới lầu, vẫn là thê thảm như thế. Đợi cho Trần Bình An đi ra khỏi thùng thuốc, thay một thân quần áo sạch, đã là đêm khuya, nhấc lên bầu rượu nọ, phun ra một ngụm chọc khí, duỗi cái lưng mỏi, ngồi ở giữa tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn. Trần Bình An uống ngụm rượu mạnh, vẫn cảm thấy khá là khó uống, nhưng cảm giác đỡ hơn nhiều, dễ uống hơn nhiều so với lần đầu uống. Trần Bình An uống từng ngụm rượu nhỏ, nheo mắt lại, có chút men say. Hắn nương hơi rượu hỏi, ta biết trên đời có hồ lô dưỡng kiếm, các ngươi nói bao phục trai bên kia có bán không? Hai tiểu tử kia hai mặt nhìn nhau. Tiểu đồng áo xanh thở dài, lão gia, thực không phải ta không muốn cho người vay tiền, không đề cập tới bao phục trai có bán hay không, cho dù thực sự có, thứ nhất, lão gia người vị tất đã lấy được, thứ hai, ta cho dù táng ra bại sản, đập nồi bán sắt, cũng chưa chắc đã mua được một cái dưỡng kiếm hồ bình thường nhất. Trần Bình An có chút khiếp sợ, mắc như vậy sao? Tiểu đồng áo xanh gật mạnh đầu, không có mắc nhất, chỉ có càng mắc. Mắc đến làm cho toàn bộ luyện khí sĩ trong ngũ cảnh đều cảm thấy đau thịt. Tiểu đồng áo xanh đứng lên, giọng nói càng thêm cường điệu, lại nói huynh đệ ngự giang thủy thần của ta, giấc mộng lớn nhất đời này, chính là tay trái một hồ lô dưỡng kiếm. Tay phải một hồ lô dưỡng kiếm, hắc, nhưng hắn còn chưa phải kiếm tu, còn không phải tức chết kiếm tu mắt cao hơn đỉnh đầu sao. Kết quả đến giờ, hắn mới có một cái dưỡng kiếm hồ phẩm tướng rất thấp, đương nhiên, có quan hệ đến chuyện hắn tiêu tiền như nước, là vị tiên tử nọ, khiến cho hắn tiêu xài đi của cải 400-500 năm tích góp xuống, để có được sự ái mộ. Hắn cũng luôn vì cách nàng mà vung tiền như rác, ai, hồng nhan họa thủy mà, cho nên nói lão gia người tính tốt, không có vận đào hoa, không cần sầu cái này. Nữ đồng váy hồng phấn chạy nhanh phản bác, không đúng. Nguyễn tỷ tỷ cũng thích lão gia chúng ta. Trần Bình An cười nói, đó là Nguyễn cô nương tốt, không phải nàng thích ta. Lời nói này về sau đừng nói lung tung, nếu không Nguyễn tỷ tỷ thật sự tức giận, ta cũng không giúp được các ngươi. Đồng thời khi nói chuyện, Trần Bình An âm thầm tặc lưỡi, thì ra hồ lô dưỡng kiếm giá trị liên thành như vậy. Sau này chuyện đầu tiên khi xuống núi, chính là đi dịch trạm gửi thư cho Lý Bảo Bình, muốn nàng thu chiếc dưỡng kiếm hồ màu trắng bạc nọ, ngàn vạn đừng có vứt đi. Hắn là rõ ràng nha đầu bò bình kia rất ham chơi lớn, nói không chừng ngày nào đó sẽ vứt cái hồ lô dây đỏ nhỏ kia lung tung trong núi, nói không chừng vù một cái ném cái hồ lô đi ra ngoài. Hai tiểu tử trừng mắt nhìn lẫn nhau, đều nghẹn không nói lời nào. Trần Bình An cẩn thận nghĩ nghĩ, bổ sung, Nguyễn cô nương không giống như người bình thường, ta không nói rõ được. Nếu nói Nguyễn cô nương thích ta cũng thích Nguyễn cô nương, nhưng mà loại thích này không phải là loại mà các ngươi nghĩ. Tiểu đồng áo xanh như chút được gánh nặng. Trước đó hắn có chút lo lắng, hán tử trung niên không giống thánh nhân không thích nói chuyện kia, ai biết ngày nào đó khí thế hùng hổ giết đến Lạc Phách Sơn, một quyền đánh chết Trần Bình An, lại một quyền đánh chết mình. Nữ đồng váy hồng phấn thì có chút mất mát. Nàng đương nhiên thích nhất lão gia nhà mình, sau đó cũng thích Nguyễn tỷ tỷ, nếu hai người nàng thích, có thể thích lẫn nhau, chẳng phải là tốt sao? Như vậy lão gia đến cùng thích là ai đây? Nữ đồng váy hồng phấn biết, lão gia đang vụng trộm thích một vị cô nương. Ví dụ như hiện tại nàng vụng trộm nhìn bên mặt của lão gia, nhìn ánh mắt cùng sắc mặt Trần Bình An, là biết lão gia lại bắt đầu tưởng niệm vị cô nương nọ. Trần Bình An tâm thần xa ở ngoài ngàn vạn dặm. Có một cô nương, mi như viễn sơn. Nàng rất xinh đẹp, nàng cũng rất tốt. Cho dù nàng chỉ ngồi ở trong căn phòng rách nát ngõ nê bình, cái gì cũng không nói, có thể đủ làm cho thiếu niên tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Nhưng Trần Bình An cũng biết, có thích nàng hay không, là chuyện của mình, nàng có thích mình hay không, là chuyện của nàng. Mặc kệ thế nào, Trần Bình An cảm thấy mình cũng nên nói với nàng một chút. Tựa như nàng lúc trước rõ ràng đã muốn đi xa, chỉ đột nhiên cảm thấy muốn nói một tiếng từ biệt với hắn, nàng sẽ quay đầu ngự kiếm mà đến, giáp mặt cáo biệt cùng hắn. Trần Bình An không dám nói đời này chỉ thích một cô nương, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đồng thời thích hai cô nương. Cho nên hắn muốn bản thân đi xa một chuyến. Đây là thiếu niên lần đầu tiên muốn vì bản thân mà làm chút gì đó đến như thế. Ngày hôm sau luyện quyền, Trần Bình An trước khi luyện quyền, thuận miệng hỏi một câu luyện kiếm có cần tìm một bộ kiếm kinh tốt hay không. Kết quả lão nhân giận dữ, nguyên bản trước rèn luyện khí lực, biến thành rèn luyện thần hồn, hơn nữa so với trước đó, lấy danh nghĩa luận bàn để khám nghiệm hiệu quả luyện quyền, lấy thần nhân lôi cổ thức,

Tôn Thúc Kiên hơi có vài phần phong phạm chân tiểu nhân, gật đầu nói, quả thật là ta ôm lòng cầu may, mong được mượn lão tổ ưu ái, một bước lên trời. Ồ, dã tâm bừng bừng, vị quốc sư đại ly bên cạnh ta, nói không chừng sẽ thích ngươi. Lão nhân chỉ Thôi Sảm bên cạnh, sau đó chỉ mình, cuối cùng chỉ hướng vị võ phu thuần túy dưới lầu kia, trò chơi vong ân phụ nghĩa này, nếu đã biết ta là lão tổ Thôi thị, còn dám làm chuyện như thế, tiểu tử ngươi thật sự là lớn mật. Ngươi không sợ khi nào ta thanh tỉnh, một quyền đánh ngươi thành cặn sao? Tôn Thúc Kiên ánh mắt kiên nghị, ta chỉ biết là nếu không đánh cuộc một chuyến, ta khẳng định sẽ hối hận cả đời. Thôi Sảm nheo đôi mắt lại, lần đầu tiên cẩn thận đánh giá vãn bối trẻ tuổi này. Có chút thú vị. Lão nhân dư quang khóe mắt mang vẻ mặt Thôi Sảm thu hết vào đáy mắt, cười cười, nhẹ nhàng nhảy xuống lầu 2, sau khi phiêu nhiên đứng lại, phía sau lão nhân chính là lầu một chút lâu cửa lớn đóng chặt, bên trong thùng thuốc có một thiếu niên thê thảm đang nằm. Lão nhân nhìn thẳng gia tộc Mạt Lưu cung phụng cả người cơ bắp cuồn cuộn, muốn học quyền cùng lão phu, không có chút bản lãnh là không thể được, có dám tiếp một quyền của lão phu hay không? Tiếp được, không nói cửu cảnh, bát cảnh chính là vật trong bàn tay Tôn Thúc Kiên ngươi, không tiếp được, vậy không có chuyện quyền thứ hai. Cơ duyên bằng trời ngay ở trước mắt, Tôn Thúc Kiên vẫn chưa có mất đi lý trí, gọn gàng dứt khoát hỏi, xin hỏi lão tổ, quyền này ra là tu vi cảnh thứ bao nhiêu? Lầu hai Thôi Sảm mỉm cười, quả thật có tư cách làm quân cờ của mình. Lão nhân lầu một tùy ý cười to, vui đến cực điểm, ngươi là lục cảnh, lão phu không khi dễ người, chỉ lấy ngũ cảnh thưởng ngươi một quyền, thế nào? Người nam một cước đạp tới trước, một cước rút lui về phía sau, bày ra quyền thế của bản thân, một cỗ quyền ý như nước suối trong khe, chảy xuôi toàn thân, hồn nhiên thiên thành. Rõ ràng, ở trên võ đạo, Tôn Thúc Kiên tự học thành tài chẳng những có nghị lực lớn, cũng có ngộ tính tương đương không tầm thường, lấy thân phận dã tu của hắn, có thể đi tới độ cao như ngày hôm nay. Võ phu lục cảnh đỉnh phong, trong giới võ đạo tông sư hoành hành giang hồ một châu, trả giá rất nhiều tâm huyết người ngoài không thể biết. Tôn Thúc Kiên nín thở ngưng thần, trong lúc mơ hồ, đã có vài phần phong phạm đại gia, xin mời lão tổ ra quyền. Thôi Sảm đột nhiên không khỏi thở dài một tiếng. Lão nhân chân trần bước ra một bước, một quyền đánh tới. Một quyền thô phác tự nhiên, đánh vào trên trán Tôn Thúc Kiên. Tôn Thúc Kiên căn bản không kịp ngăn cản lão nhân, nháy mắt bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng. Nằm trong vũng máu, tứ chi run rẩy, thất khiếu không ngừng có máu tươi trào ra. Khi gần chết, võ phu trẻ tuổi tâm như trời cao này, trừng to mắt nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc khó hiểu, không cam lòng cùng phẫn uất. Nữ đồng váy hồng phấn che mắt, không dám nhìn một màn này. Tiểu đồng áo xanh nuốt nuốt nước miếng, nhìn một cái, không phải chính là một quyền đánh chết người sao? Lầu hai Thôi Sảm lên tiếng hỏi, vì sao phải như thế? Lão nhân xoay người nhảy lên mái lầu hai. Người như thế căn bản không xứng học quyền pháp của ta. Nếu người đã chết, tuy ít nhiều có chút tiếc hận, võ phu thuần túy có hy vọng bắt cảnh thậm chí trăm thước can đầu càng tiến một bước, là một quân cờ không thể khinh thường. Nhưng Thôi Sảm rất nhanh bỏ qua chút cảm xúc ấy, người đã chết, nghĩ nhiều cũng vô ích, cũng may là địa bàn người khác, không cần hắn nhặt xác. Thôi Sảm tò mò hỏi, vì sao lại giết hắn? Lão nhân ngồi trở lại băng ghế, không phải cho ngươi xem, là cho tên dưới lầu kia xem. Phúc họa vô môn, là người tự rước. Thôi Sảm cúi đầu nhìn. Bên ngoài lầu một chút lâu, một thiếu niên sắc mặt khó coi đang đứng đó, ngửa đầu nhìn về phía bọn họ. Nhưng thiếu niên thủy chung không nói gì. Không khí cực lạnh. Sau một lát, lão nhân không đứng, dậy, thiếu niên cũng không rời đi. Thôi Sảm cảm thấy có chút nhàm chán. Cho dù người dưới lầu là tiên sinh một nửa khác của mình. Nhưng mà Thôi Sảm đối với cái này, thật sự không có nổi chút hưng chí. Nếu không phải người nào đó có khả năng trở lại nhân gian, bản thân thần hồn còn một nửa, thân hình đã chia lìa, như vậy Trần Bình An ngõ nê bình đối với bản thân đã không có chút ích lợi nào. Thôi Sảm không ngại đưa thiếu niên này đoạn đường, chướng mắt không nói, còn có khả năng sẽ sinh ra các loại biến cố. Điều này làm cho Thôi Sảm đã quen nắm toàn cục trong tay rất không thích. Về phần thiếu niên Thôi Sảm đại đạo như thế nào, bởi vậy bị nhục, cả đời vô vọng trở về đỉnh phong hay không, quản chuyện gì tới quốc sư Thôi Sảm hắn. Chung quy là hai người. Lão nhân ngồi ở ghế trúc, cười lạnh nói, thế nào, tiểu tử ngươi ghét bỏ lão phu lạm sát kẻ vô tội, nên vì tên chết không nhắm mắt kia, muốn nói chuyện cùng lão phu. Trần Bình An đi đến bên cạnh thi thể nọ, ngồi xổm xuống, phát hiện đã chết rồi. Trần Bình An nhẹ giọng nói, ta không biết ngươi vì sao đến, ta cũng không biết hắn vì sao giết ngươi, cho nên điều ta có thể làm, chính là giúp ngươi hạ táng, về sau nếu biết nhà của ngươi, tận lực giúp thi cốt ngươi lá dụng về cội. Cũng là nói cho người chết nghe. Cũng là nói cho hai người lầu hai nghe, càng như là nói cho bản thân nghe. Lão nhân trong lúc đó chợt hét to một tiếng, trên mặt toát ra vẻ giận dữ, dữ tợn khủng bố, khí thế như cầu vồng nói, người tốt trên đời vạn ngàn vạn, võ phu thuần túy như ta, trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay.